Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trước khi chúng ta tiếp theo thì sư cô cũng ôn qua một chút xíu. Tức là khi chúng ta nói về nghiệp thì chúng ta nói nó là một cái thói quen mà nó thành ra cái tập khí của mình. Nó là cái bản chất của mình. Nó là cái cá tính của mình, nó là cái tính tình của mình, nó tạo nên một cái lực ở trong cái tâm của chúng ta, một cái lực nó gọi là cái hùng lực, nó đi trên con đường thiện lành, và nó còn có một cái nữa nó gọi là cái ma lực, là đi trên cái đường sai. Mà cái này đó, khi mà nó mình nói thì mình nói chậm, nhưng mà khi nó diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, nó diễn cực kỳ nhanh. Và trong cái phần mà nó thuộc về cái lộ trình tâm đó thì chúng ta thấy nó diễn ra chỗ này. Chúng ta học nhiều lần rồi, cắt nghĩa rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có cơ hội là chúng ta nói cái tâm phân đoán này. Tâm phân đoán này đây, nó là gồm có hai từ, tức là nó là phân tích và phán đoán. Cái này đó, khi nó làm cái nhiệm vụ này để nó đưa đến một cái quyết định, cái quyết định đó là cái tâm gì sẽ khởi lên để hoạt động trong bãi sát na, mà nó gọi là bãi cái tâm động tâm. Và cái tâm này nó còn gọi là cái tâm tác hành, có nghĩa là cái tâm này đó là nó tạo nghiệp. Và cái chỗ này, cái chỗ mà cái tâm phân đoán này, cái mà nhiều lần sư cô cũng có trình bày đó, là đây là cái quyết định của chính mình và mình phải chịu trách nhiệm về nó. Nhưng mà những cái này đó, chúng ta sẽ khó mà nhìn ra được cái hoạt động của nó, bởi vì nó đi cực kỳ nhanh. Thành ra mọi cái sự đắn đo khi mà chúng ta quyết định một cái gì đó, chúng ta kết luận một cái gì đó trong suy nghĩ của mình, để mình có thể đi đến cái chuyện là mình phát biểu ra thành cái lời nói, rồi để cho mình á hành động theo cái con đường dẫn, rồi từ ý khẩu cho đến cái ứng xử đó, thì cái chỗ này nó cực kỳ quan trọng. Và khi mà mình ngập ngừng á, khi mà mình đắn đo nó, thì có nghĩa là cái chỗ này nó sẽ làm việc rất là nhiều lần. Chỗ này nó lặp đi lặp lại. Cái chỗ này là cái mà chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải trách nhiệm về tất cả những việc mình làm. Không có ai cả. Chính cái chỗ này khi chúng ta hiểu rõ rồi đó, thì bất cứ cái gì mà nó xảy ra cho cái đời sống chúng ta đó, chúng ta không có đổ thừa ai hết. Không đổ thừa gì hết. Tất cả là do quyết định của mình. Và khi nó đã diễn ra rồi đó, thì như nhiều lần sư cô trình bày đó, nó chỉ là nguyên nhân gần. Còn cái nguyên nhân sâu xa đó là nó nằm ở trong chỗ cái quyết định của mình. Đưa một thí dụ để cho tất cả chúng ta dễ hình dung ra. Có một cái người đó đó, là ngày nào ở nhà mình cũng làm bánh mì để ăn. Thì thời xa xưa giống như mình ở Việt Nam mà mình ngày nào cũng nấu cơm á, thì cái người đó, người phụ nữ đó, ngày nào cũng làm bánh mì cho gia đình ăn. Thì bà có cái lòng tốt á, là mỗi ngày bà làm xong á, thì bà lấy một cái ổ bánh mì và để trên cái bộ cửa sổ đó, thì ai đi qua thì muốn lấy thì lấy. Nhưng mà ít có người lấy á, chỉ có một cái người đó là một cái ông đó gù lưng, thì ông cứ ngày nào ông đi ngang cũng lấy hết. Mà khi mà ông chỉ thò tay vô ông lấy cái bánh mì đó thôi, còn ngoài ra đó thì ông chả có biết bà đó là ai, cũng chả cảm ơn, chả gì hết đó. Khi mà ông lấy cái bánh mì đó xong, ông mới nói vậy nè: việc xấu á, người làm việc xấu thì việc xấu ở lại với người đó, làm cái việc lành á thì việc lành sẽ trở lại với người đó. Ngày nào cũng có một câu: việc xấu người làm thì ở lại với người, mà việc tốt người làm sẽ trở lại với người. Ngày nào cũng có nói cái câu triết lý đó. Bà này bà nghe mà chẳng hiểu ông lẩm bẩm cái gì mà ngày nào cũng vậy đó. Cho nên là bà thấy lâu ngày chài tháng không có ai xa lạ ngoài ổng, mà ổng cứ lẩm bẩm mấy câu đó, cho nên là trong lòng bà nổi lên cái ghét. Mới nghĩ rằng là để chấm dứt cái chuyện mà ngày nào cũng thấy ổng tới lấy bánh mì rồi ổng lẩm bẩm cái gì đó. Thì bà mới làm cái ổ bánh mì mà bà để thuốc độc vô bên trong. Bà nghĩ ngày hôm nay là cái ổ bánh mì này, ổ bánh mì cuối cùng cho cái người lẩm cẩm đó. Thì khi bà làm xong cái ổ bánh mì rồi đó, bà gói tay mới đưa ra cái bộ cửa sổ, thì đột nhiên bà giật mình. Bà mới hỏi: người ta có làm gì đâu mà tại sao mình lại ghét người ta, mà mình ghét đến nỗi mà mình muốn cho người ta chết đi vậy? Rồi bà sợ quá, bà mới là quăng cái ổ bánh mì đó trong cái lò sưởi. Thì bà mới nướng một cái ổ bánh mì khác ngon, bà để lên cái bộ cửa sổ. Thì một chút sau đó là cái ông này, ông đến, ông lấy cái ổ bánh mì đó, ông đi, ông cũng lẩm bẩm y vậy. Thì vài tiếng đồng hồ sau đó là đứa con của bà trở về. Con của bà là đi xin việc làm xa, sở dĩ bà làm cái ổ bánh mì bà để đó, bà nói với cái lòng lành, bà để cái ổ bánh mì đó cho cái người nào muốn ăn thì ăn đó, tức là ý nói là cái người mà nó khó khăn hơn đó. Bà cầu nguyện sao cho con bà có được công ăn việc làm, bà chỉ mong muốn có nhiều đó thôi mà bà bố thí cái bánh mì đó. Thì đến khi cái đứa con đó nó đi lâu rồi mà không thấy trời trở về, thì cái hôm đó nó trở về thì thấy người nó tơi tả hết. Thì bà mới hỏi: sao vậy con, không có công ăn việc làm sao? Nó mới nói là: không, khổ lắm. Và con đi về đó thì con không có tiền, con lội bộ như thế, con rất là đói mệt, con tưởng là con chết dọc đường rồi. Nhưng mà có một cái người tử tế, ông ta là một cái người rất nghèo, ông ta gù cái lưng. Khi con xin thức ăn ổng thì ổng cho con cái ổ bánh mì. Ổng mới nói là tôi mới lấy ở chỗ cái nhà của người ta để đó, tôi lấy thì bây giờ đó cậu đói quá tôi cho cậu ăn. Thì con ăn xong cái ổ bánh mì đó con mới lội bộ về đây được. Thì bà nghe xong đó là coi như bà toát mồ hôi ra. Bà nghĩ chỉ cần bà còn sơ suất một chút thôi đó thì con trai bà không có còn trên thế gian này nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, bây giờ chúng ta nói cái điều thiện á, cái người này làm mỗi ngày với cái mong ước rằng là con mình cũng gặp cái điều tốt lành. Thì quý vị thấy không, làm mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, khi cái việc thiện dù lớn dù nhỏ mà chúng ta cứ phát tâm mỗi ngày như vậy đó, thì nó có một cái lực, nó có một cái lực. Thông thường đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải có tiền nhiều, có của nhiều thì mình mới làm được cái điều thiện nhiều. Cái này là lúc nào mình cũng để cho nó khởi lên được thì nó mới mạnh. Chỗ này chúng ta nhớ vậy. Còn cái tiền nhiều hay tiền ít, của cải nhiều hay của cải ít là do cái phước báo của mình nhiều hay ít. Cho nên ta gọi cái người có hằng tâm hằng sản. Nhưng mình không có hằng sản mà mình có hằng tâm, tức là tiền của mình không có, nhưng mà mình nghĩ được cái điều lành, làm được cái điều lành mà luôn luôn như vậy, thì cái đó là cái hằng tâm của mình. Thì cái hằng tâm hết sức là quan trọng. Thì bà này nhờ như vậy đó, bà có một cái lực rất là mạnh. Cho nên cái lúc mà làm cái ổ bánh mì mà để cái thuốc độc vô đó, là đưa ra cái bộ cửa sổ, thì bà đi giật mình. Nằm ở đây, nằm ở cái chỗ cái tâm phân đoán này này, tức là hàng ngày đó bà xuôi có con đường đó là làm cái điều thiện, chảy cái dòng dài, dòng đôi đi nó chảy rồi. Bây giờ đột nhiên đó là cái pháp bất thiện đó nó khởi lên, nó khởi lên thì bà rung tay. Cái pháp thiện mà nó mạnh trong tâm mình, nó thành cái hùng lực á, thì đến khi mình làm cái điều gì sái quấy á, nó làm cho mình rung, nó làm cho cái pháp bất thiện này nó phải trùng bước lại, nó không giảm. Vì phải trùng bước lại cho nên là đã xóa bỏ được cái này, vết này, và lại tiếp tục cái con đường tốt để khổ với mình là. Thành ra cái khi mà bạn làm cái điều thiện đó, nó gọi là như lý tác ý. Thì tất cả những cái pháp thiện sẽ khởi lên nơi cái tâm động tốc này. Còn cái lúc mà bà để cái ổ bánh mì mà có cái chất độc đó lên á, thì đó nó gọi là phi như lý tác ý, tức là nó sẽ là đưa đến pháp bất thiện. Một chút nó dấy lên thôi, nó đưa đến pháp bất thiện, thì vậy nó gọi là phi như lý tác ý. Như vậy trong tâm của chúng ta đó, hai cái luồng nghiệp lực này nó luôn luôn nó trôi chảy. Và bao giờ cũng vậy, cái tính chất đan xen của nó rất là mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta thiếu kiểm soát một chút, hoặc là cái thiện này đây nè, hùng lực này chúng ta không thường xuyên làm đó, thì nó không đủ sức để ngăn chặn. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì cái người đó người ta đi ngang cái bậu cửa sổ, người ta cầm cậu của mình chưa ăn mà. Và nếu cái lúc đó con trai của bà đó xin cái thức ăn mà người này đưa cậu bánh mì, là quý vị thấy nhân quả nó hiện tiền chứ. Nhân quả nó hiện tiền liền. Nhưng mà cái người này đã kịp thay đổi, là do cái luồng nghiệp lực mà thuộc về thiện lành của bà rất là mạnh. Cho nên là khi nó vừa móng lên thì cái này nó đập xuống. Mình nói nó vừa móng lên chứ thật ra nó móng lên và nó cũng đã diễn ra rồi, cho nên mới là làm cái ổ bánh mì xong mới nhét cái độc chất vô. Cũng có hành động rồi đó. Nhưng mà rồi là kịp ngăn chặn trở lại. Thành ra cái chỗ mà tâm phân đoán này đó là làm việc suốt luôn. Và chúng ta đó, nhiều khi chúng ta không có kiểm soát nó nổi. Cho nên trong cái hành thiền Vipassana hiệp thế đó, có nói rằng chúng ta luôn luôn ý thức ra rằng mình đang làm cái gì, mình đang nghĩ cái gì. Ý thức ra là tất cả mọi hành động cử chỉ của mình. Tại sao vậy? Vì tất cả mọi hành động cử chỉ mình đều được tâm điều khiển. Vì vậy mình thấy mọi cái hành động, mọi cử chỉ, tất cả mọi thứ, cái gì nó khởi lên từ thân tâm mình đều thấy hết. Thì khi mà cái sự thấy biết nó khởi lên đó, thì nơi đây nè, thấy biết bằng cái thiện trí, tức là nó là dư lý tác ý. Cái này nó không khó, nó không khó trong cái lúc mà chúng ta hành trì. Bởi vì ai cũng phải có công việc để làm, bận rộn suốt ngày. Nhưng mà chúng ta vẫn tu được khi mà chúng ta đó luôn luôn ý thức rõ, ý thức rõ, ý thức rõ. Tất cả mọi hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm của mình đều ý thức rõ hết. Mình chưa có làm gì được nó đâu. Mình chỉ cần có một cái động tác mà mình thấy biết thôi. Thì cái thấy biết này khi hình thành một cái thói quen, cũng như là cái người đàn bà này đó, khi để cái ổ bánh mì ra cái cửa sổ, thì bà ấy, lúc đó bà ấy nghĩ rằng để ra cửa sổ thì chắc chắn người này tới lấy, thì bà rung tay. Và hỏi người ta có làm cái gì mà mình ghét người ta đến nỗi là phải để thuốc độc vào đó cho người ta chết. Chính cái này nó nói nè, chính cái thiện trí này nó, và cái thiện trí này nó luôn luôn nó được bù đắp bằng cái như lý tác ý, bằng tất cả những cái phát hiện mà chúng ta quen làm á, thì nó hình thành nên cái lực. Thì chúng ta khó mà nói rằng cái lúc đó mà mình có thể là coi như là mình chủ động để mình điều động. Phần lớn là chúng ta bị dẫn đi, nhưng mà cái dẫn này đây, cái dẫn này nó hình thành trong cái thói quen. Cái thói quen này chính là cái tính cách của mình, cái thói quen này chính là cái tâm tính của mình, cái tập khí của mình. Nó hình thành như thế, khi nó vận hành, nó vận hành trong cái, tất cả các lỗ, lỗ ngủ hoặc lỗ ý, thì cái chỗ đó là quan trọng. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta không thể nào chối cãi rằng tất cả những cái gì mà chúng ta nhận được từ cái tốt đến cái xấu ngày hôm nay là trên trời rơi xuống cả. Không, tất cả đều do mình tạo ra. Tốt cũng do mình tạo ra, mà không tốt cũng do mình tạo ra. Và chúng ta xác định như vậy để làm gì? Xác định để bây giờ, kể từ giờ phút chúng ta hiểu biết này đó, thì chúng ta hiểu rằng cái gì nó khởi lên trong tâm là nó gieo xuống. Nó gieo xuống. Và chúng ta đó quan sát đó, trong khi mình hành thiền mình quan sát, mình sẽ để ý thấy rồi. Khi mà chúng ta không nghĩ gì hết mà nó vẫn khởi lên, thì nó là ai? Nó chính là hộ kiếp. Mà hộ kiếp là gì? Hộ kiếp là tục sinh. Và tục sinh là gì? Tục sinh là quả đưa đi tái sanh. Vì vậy tất cả những cái quả mà nó đưa đi tái sanh của chúng ta thì nó phải ẩn chứa cả hai, tức là thiện và bất thiện. Chúng ta sẽ có cái thắc mắc là tại sao một cái quả thiện nó đưa đi tái sanh thì cái bất thiện ở đâu mà nó có mặt ở trong đó? Thì xin trả lời rằng đó là trong cái sở hữu tưởng này đây, xúc thọ tưởng đây, trong sở hữu tưởng này, cái khi mà cái sở hữu tư, tức là chúng ta nói đó là nó là cái hành động có tác ý, là sở hữu tư đây. Khi mà sở hữu tư đó nó hoạt động như thế nào thì sở hữu tưởng nó ghi nhận lại trong đó. Thành ra tuy chúng ta tái sanh với cái tâm quả thiện ở đây, nhưng mà bảy cái sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất thành mạng quyền tác ý vẫn nằm ở trong này. Thì có nghĩa là sở hữu tưởng nó đã chứa cả hai cái dòng niệm, cho nên nó khởi lên. Vì chúng ta hiểu rằng cái tiền kiếp với thiện kiếp nó nối kết nhau bằng cái hậu kiếp. Thì tục sinh xong thì nó trở thành hậu kiếp đi suốt cái cuộc đời của chúng ta, và nó nối kết. Vì vậy nó cứ khởi lên. Ví dụ bây giờ mình nói đi, đêm mình ngủ thì cái giấc ngủ của mình là cái tâm mình nó chìm trong cái hậu kiếp, hay nói khác hơn đó, lúc mình ngủ là hổ kiếp hoạt động. Thì vậy có những cái giấc mơ, có những cái việc nó trỗi dậy, nhưng mà chúng ta đâu biết, chúng ta không kiểm soát được. Bởi vì sao? Bởi vì nó là quả mà nó sẽ trở, hai cái dòng nghiệp đó nó trở. Có những người thí dụ như người ta có cái hay vậy, ta nằm mơ, người ta thấy là đến một cái vùng đất đó, thì một tuần lễ sau người ta có dịp, người ta quả nhiên người ta đến đúng ngay cái chỗ. Tại vì trong cái hộ kiếp á, nó khởi lên mà người này tiền kiếp đó ở chỗ đó rồi. Thành ra khi mình sắp tới đó, thì trong cái hộ kiếp á, nó nhạy bén, nó khởi lên. Cho nên khi mà mình hành trì đó, mà mình có tập một cái thói quen là ý thức, tức là nhận biết rõ, thấy nhận biết rõ qua đó, lần lần cái tâm mình nó bén nhạy, thì cái linh, gọi là cái linh cảm, cái linh tính của mình nó sẽ mạnh. Không ai cho mình hết, nhớ vậy. Không ai cho. Vậy tất cả những cái quyết định của mình đúng hay sai, nó theo cái thói quen này đó, là nó đều tựa vào trong cái phần mà như lý tác ý hoặc là phi như lý tác ý đây. Cho nên là chúng ta sẽ hiểu rõ nữa trong câu kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy thế này, là việc thiện nhỏ mấy cũng làm, và việc bất thiện nhỏ mấy cũng không làm. Bởi vì sao? Nó sẽ tăng trưởng hơn, để cho cái phần mà như lý tác ý này nó được hoạt động mạnh ở trong tâm. Trong mọi tình huống, nó sẽ đưa chúng ta đi đến một cái quyết định đó, là chúng ta chọn cái thiện, không chọn cái bất thiện. Nó sẽ mạnh như vậy. Nên nhiều người tu cứ nghĩ rằng là tại sao mình phải làm thiện, mình phải tu tuệ chứ. Thưa quý vị, không, hai thứ nó là một. Cái kia là cái phát triển lên, nhưng cái nền này nó không có, nó không phát triển. Vì nó hình thành một cái lực rất mạnh ở trong tâm. Từ chỗ đó nó mới dẫn chúng ta đi. Cho nên mới nói tại sao trong cái hiện kiếp này đó, có những người rất tốt nhưng người ta không nghe pháp được. Tại vì cái thiện của người ta có, nhưng mà cái mồi của cái thiện trí này chưa đủ mạnh, cái phước báo này nó chưa có mở ra. Nên tại sao mà người ta phải trong cái bố thí đó, người ta có cái bố thí pháp, in kinh, in sách, ấn tống nhân dân đó, là để cho đó cái phần thiện trí này nó mở ra, nó mới tiếp nhận được, thì nó mới mạnh mẽ lên. Nhưng mà nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, cái phần lớn là mình hành trì. Cái hành trì của mình á, nằm ở cái chỗ đó, là chúng ta luôn luôn nhận biết rõ tất cả những gì đang xảy ra nơi thân và tâm của mình. Đó là cái bước đầu tiên trong cái hành thiền Vipassana. Để rồi khi đi sâu hơn nữa thì pháp niệm thân á, thì chúng ta phải biết về hoạt động của tứ đại là chủ yếu. Rồi sau đó là 23 sắc y đại sinh, nó sẽ hoạt động như thế nào. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi con đường thứ hai, là con đường đi vào trong cái tứ đại này này, hoặc trong tứ đại này này. Còn đó, khi mà hành cái thiền mà phát niệm tâm thì chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của những cái tâm này đây, tâm bất thiện và tâm thiện đây, nó cùng với những cái trạng thái của tâm. Còn thọ, xúc thọ, thọ nó chỉ là một cái chi phần trong tâm thôi. Thành ra chúng ta thấy cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ xả, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu. Nhưng mà những cảm thọ này nó nằm trong tâm nào? Khổ với ưu thấy rõ rồi, nhưng mà hỷ lạc nó nằm trong cái thiện hay bất thiện nữa, cảm thấy thấy rõ. Như vậy vẫn nằm trong tâm, nó đâu có đi ra khỏi tâm đâu. Rồi đó là niệm pháp, thì pháp nó cũng nằm trong tâm thiện hay tâm bất thiện thôi. Nhưng mà nó thấy rõ những cái gì mà nó đã hình thành nên một cái vận hành rất là lớn lao của nó. Ví dụ như mình thấy những cái triền cái của nó, thấy những kiết sử của nó, mình thấy những cái phẩm trợ đạo mạnh mẽ của nó chẳng hạn vậy, thì nó cũng nằm trong tâm, nó không đi ra khỏi ngoài cái tâm. Thì cho nên khi mà chúng ta nói tổng quát về thiền Vipassana, thì bất cứ một cái hoạt động lớn nhỏ nào của mình cũng có điều có thể ý thức được, đều có thể biết được, tập cái thói quen. nó sẽ trợ duyên rất là nhiều trong cái như lý tâm, giúp cho mình tránh khỏi cái sai lầm của mình, cái hoạt động sai. Mà nếu nó có sai đi nữa thì nó cũng sẽ máy động để nó nhận ra, nó nhận ra để mà nó ngừng lại trước khi có những cái điều quá đáng nó xảy ra. Đó là cái mà chúng ta lưu ý cho chúng ta. Và tâm chúng ta luôn luôn nó bị hai cái dòng nghiệp này nó đi chi phối. Có những cái chúng ta hiện tại chúng ta chủ động tạo tác, nhưng có những cái đó do cái dòng nghiệp nó khởi lên và chúng ta hiện tại hợp tác với nó. Đồng ý liền. Nên cái chỗ này, cái chỗ khi mà nó khởi lên đó, thì chúng ta có ngập ngừng hay không ngập ngừng, nó nằm ở chỗ quyết định của mình nằm ở. Mình phải hiểu rõ như vậy đó, để mình không có mơ hồ trong cái chuyện tu tập. Chúng ta đây đó là không bị phi nhân xen vào. Còn nếu không á, là chúng ta để cho phi nhân xen vào. Nên quý vị thấy có những người mà bị dòng theo đó, có những người ta thích, cho nên không bao giờ ra được hết. Tại người ta nghĩ cái người này theo giúp đỡ mình, có lợi cho mình, cho nên người ta để bám vô. Nhưng người ta không biết là người ta trả giá lớn lắm. Tại vì khi thân ngoại mạng chung thì cái người mà mình giờ bấy lâu nay đó ở sát bên mình đó, là nó dễ dẫn mình đi, trả cái giá lớn lắm mà không biết. Vì khi mà chúng ta nhận thức ra rằng đó, những cái phi nhân đó là nó nằm ở trong cái, nằm trong quỷ khổ rồi, thì chúng ta xa vào đây liền. Thành ra một cái lợi nhỏ nó không bằng cái quả khổ quá lớn. Với lại trong cái đạo Phật có dạy chúng ta rằng đó, đừng bao giờ trông đợi vào ai cả. Không trông đợi vào ai. Tất cả mọi việc chúng ta làm hãy trông đợi nơi chính mình. Tự mình làm, tự mình quyết định. Chúng ta trông đợi vào người khác, chúng ta chỉ khổ mà thôi. Và chúng ta trước sau gì cũng bị cái người mà chúng ta nương nhờ đó họ chi phối. Khi mà họ chi phối mình rồi đó, thì mình lên bờ xuống ruộng của người đó, người ta sẽ điều khiển, ta nắm hết cái cuộc đời của mình, ta điều khiển. Ta muốn cho mình vui thì vui, ta muốn cho mình khổ là khổ. Cái đó là cái sự dại dột của mình. Mình đem cả cái linh hồn của mình đó để mà cho người ta quản lý. Không bao giờ. Khi chúng ta học về di diệu pháp, chúng ta sẽ thấy là chúng ta đủ mạnh mẽ để nói với chính mình rằng tất cả mọi việc mình làm mình trách nhiệm. Và chỉ mình nương tựa vào sự sáng suốt của mình thôi, nương tựa vào cái như lý tác ý này thôi. Chớ chúng ta không có nhờ vả ai hết và cũng không nương tựa vào ai hết. Chúng ta đây làm con người, chúng ta có điều lạ lùng là chúng ta rất sợ cô độc, và kinh khủng hơn nữa là chúng ta sợ cô đơn. Cô độc là phải ở một mình, cô đơn là không có nương tựa vào ai hết. Chúng ta muốn có tình cảm, chúng ta muốn được gắn bó, được yêu thương, và chúng ta có cái sự nương tựa, chúng ta yêu đuối. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta đã làm khổ mình không biết bao nhiêu. Trong khi đó đó, chúng ta có một cái chỗ nương tựa mà chúng ta không biết. Cái chỗ nương tựa đó chính là tất cả những cái pháp thiện và thiện trí chúng ta đã vốn có khi chúng ta làm người. Chúng ta không nương tựa vào đây. Và tất cả cái nguồn mà nó thuộc gọi là bi đây, nó gọi là vô sân đây, thì cái nguồn tình thương đó chúng ta có, nhưng chúng ta chỉ hạnh phúc khi chúng ta cho nó trôi chảy. Thì chúng ta lại không làm được cái con đường này, mà chúng ta luôn luôn đó đi con đường hai chiều. Chúng ta tốt với người khác, trông chờ người ta có một chút tình cảm với mình. Chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi mà chúng ta đi lệch lạc trong cái con đường tình cảm, cũng như cái con đường mà hướng tới cái sự tiến hóa về tâm linh, thì chúng ta lệch lạc một chút xíu cho đó. Chúng ta xem xét kỹ rồi. Chúng ta muốn được yêu đương, yêu thương. Chúng ta hãy yêu thương, nhưng mà yêu thương bằng cái sự trong sáng của mình. Có nghĩa là chúng ta không chờ, không đợi, không mong, không mỏi. Chuyện đó khó làm, nhưng từ từ chúng ta tập được. Cho nên có những người khi người ta đi gần hết cái cuộc đời của người ta, ta đã nếm trải thế nào là cái mối quan hệ mà nó hai chiều, giữa cha mẹ và con cái, giữa chồng và vợ, anh và em, bạn và bè, gia đình, xã hội, vân vân, tất cả những đó. Khi người ta đi xuống cái cuộc hành trình đó rồi thì người ta nhận ra con đường của mình là con đường độc đạo, và mình đi một mình, mình nương tựa vào sự sáng suốt của mình, sự tu tập của mình. Đó là cái chân lý khó nhận ra. Nhưng khi chúng ta nhận ra rồi, sau khi chúng ta đã nếm trải hết rồi, chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới thấy được cái giá trị. Vì chúng ta bắt đầu đó làm lại cuộc đời mình, chúng ta bắt đầu lại cái dạy dỗ mình đi trên con đường Phật. Cho nên là nhiều lần sư cô có nói rằng có cái hạnh phúc mà cái người đó ở trong cái cõi dục này nè, nó phải hưởng thì nó mới là an vui. Nhưng có một cái hạnh phúc là người ta từ chối cái sự thọ hưởng dục lạc thế gian này để người ta đi vào con đường xuất ly. Con đường xuất ly, ta không thọ hưởng nữa, ta ra khỏi sự thọ hưởng, nó lại có một cái hạnh phúc khác. Khi nào chúng ta thấy cái hạnh phúc của cái sự xuất ly này, hạnh phúc là ra khỏi cái dục lạc này đó, thì chúng ta mới hiểu được rằng đó, tất cả những cái dục lạc mà chúng ta hưởng trong cõi dục này đây đó, thì cái nó pha trộn rất là nhiều thứ trong đó. Còn ở đây nè, nó thuần, thuần một cái mùa màu, cái mùi là nó hết sức là đơn giản, rất là đạm bạc. Nhưng mà cái sự yên vui của nó không có nai dày mai phát, không có khi trồi khi sụt, không phải mọi cười đó rồi khóc đó. Đó là cái thế giới của cõi dục. Còn khi nó đi vào cái cõi của tâm của những cái chư vị, mà đi vào trong cái sự yên ổn về tâm thức của mình, đi vào cái sự sáng chói trong tâm thức của mình, thì cái hạnh phúc đó nó không có hai mặt, nó chỉ có một mặt duy nhất. Đó là cái hạnh phúc của cái sự xuất ly mà chúng ta phải trải qua trong đời sống, chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta nhìn thấy, chúng ta mới biết. Và khi đó người ta mới biết quý cái sự cô độc của mình, người ta mới thấy rằng đời sống không có cô đơn. Vì cái đời sống tâm thức của chúng ta nghèo nàn, cho nên chúng ta sợ cô đơn. Còn khi cái đời sống tâm thức của chúng ta đã đông đầy rồi, đã phong phú rồi, thì chúng ta không có thấy gì là cô đơn. Bởi vì khi chúng ta sống trong đời đó, chúng ta nối kết tất cả việc đời với người đời. Khi chúng ta đi vào trong cái tâm thức đó, chúng ta nối với chính tiền kiếp của mình, chúng ta nối với chính bản thân mình, và chúng ta sẽ đọc ở đó cả một cái thế giới mà chúng ta đã sống từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, nó cực kỳ đa dạng. Và bây giờ đây nè, chúng ta đọc những cái vở kịch, những cái câu chuyện trong cái đời sống nội tâm của mình để chúng ta tắt ra. Công việc đó là công việc chúng ta phải làm để đưa mình tiến lên. Và cái đó nó gọi là chuyển nghiệp. Chúng ta tu để chúng ta chuyển nghiệp. Tức là những cái gì chúng ta thấy đem lại cho mình đau khổ, chấp nhiếp đi. Khi chúng ta cứ đau khổ, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như cái dĩa cà lâm, cho tôi biết đó là quả nghiệp. Chúng ta nói với mình chấm dứt thì không chấm dứt, đâu cần phải hỏi ai. Tại sao mình cứ đập đầu vô cái vách tường, mình đập đầu vách tường, đập đầu vách tường, đập đầu vách tường nữa, đập qua gì mà không ngừng lại? Hỏi đi. Và chúng ta đã vô mình tới chừng nào, chúng ta đã dạy dỗ đến chừng nào để mình đưa vào mình thấy đau khổ. Bởi vì nè, tất cả những cái nghiệp cảm này nó đưa đến cái ưu và cái khổ, thì nó phải sanh ra trong cái cả cõi Phật, không thể nào ra thứ cả. Vậy tại sao chúng ta phải chịu những cái cảm xúc đau khổ đó mà chúng ta không thoát ra? Chúng ta phải thoát ra chứ. Vì nó sai rồi. Nó sai rồi cho nên chúng ta có thể đập đầu vách tường, đập đầu vách tường. Vậy thì chúng ta phải ra. Nó đi con đường sai rồi, sao giờ không? Không đi con đường đúng. Cho nên thường nói sự cô thấy đó, à, cái khuynh hướng những người mà ta thất bại nhiều thứ trong cuộc đời này đó, thì ta bắt đầu ta đi vào con đường từ thiện là rất đúng. Bắt đầu ta làm việc thiện, vô những cái nhóm ta làm thiện, nấu cơm cho từ thiện, hay là đi gói đồ cho từ thiện, hay cùng đi từ thiện, hay là mình làm có tiền mình góp vào từ thiện chẳng hạn vậy, thì bắt đầu đi con đường đó là đúng. Tại mình đổi cảnh đi, và mình hướng về những cái điều thiện từ từ, rồi từ từ hai cái này giữa thiện và thiện trí từ từ nó sẽ kết nối được, và chúng ta sẽ tìm ra một cái con đường sáng cho chính mình. Còn nếu không thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ chịu khổ cho đến bao giờ? Có một cái người đó nay cũng lớn tuổi, khoảng 80 tuổi rồi, thỉnh thoảng tới tịnh xá thì cô cũng có chỉ với mấy Phật tử đó, thì cô có nhìn đi, hết cả một cái cuộc đời cũng chỉ vì có một chữ là cái chữ ghen. Lấy chồng khoảng 21-22 tuổi, vừa có thai hơn 3 tháng thì biết ông chồng có người khác, thì hai bên không có vui vẻ với nhau, gây gổ đủ có mọi thứ đó. Nhưng mà cái kết luận của cô này đó là uống thuốc tự tử. Thì khi mình đi cấp cứu đó, thì cái thai hư, cô này thì cứu được nhưng mà không còn bình yên nữa. Kể từ đó, đó là cái người hôn phối này đó là ta không có nhìn mặt nữa, ta bỏ luôn, về với cha với mẹ ở vậy đó. Khi thì khóc, khi thì la, khi thì đập phá, khi thì xé quần xé áo, rồi cha mẹ hết sức lo lắng để cho nó bình tĩnh trở lại. Rồi bây giờ nó cũng cứ nổi cơn vậy cho đến cái giờ này đó, thì nó nằm trong cái trạng thái là nó trầm cảm. Chứ thì thấy không? Nó giải quyết từ một cái chỗ sai nhỏ đó, cái nghiệp cảm này nó đi từ cái chỗ sai nhỏ đi đến chỗ sai lớn. Thì quý vị nhìn cái hàng này người ta đi về đâu quý vị biết. Tại sao vậy? Tại vì người ta nghĩ rằng là chỉ có cái người đó mới đem hạnh phúc đến cho mình. Người ta đặt cái niềm tin vào cái người đó, bây giờ cái niềm tin đó nó bị phá hủy rồi, thì giống như cuộc đời của người ta bị phá hủy. Người ta đồng quá mình với tha nhân, và cho rằng cả hai là một. Không bao giờ, không bao giờ có điều này. Chẳng qua là trong cái cảm xúc, trong cái tình cảm của mình ngỡ là như vậy. Và cái chữ ngỡ này có nghĩa là sở hữu tưởng. Tưởng là như vậy, ngỡ là như vậy, sự thật không bao giờ như vậy. Không bao giờ có được. Cái đứa con mà hoài thai trong bụng đây này, nó là máu thịt của mình thật sự, cũng không có một. Tất cả đều có mặt trên thế gian này do nghiệp của mình. Mình thọ nhận cái nghiệp của mình có mặt. Cho nên chúng ta đã sai. Tất cả những người khác, ta hãy coi đó là những người đóng chung một cái vở kịch trên sân khấu của cuộc đời mình. Cha mẹ mình cũng là những cái nhân vật đóng chung trong cái sân khấu gia đình. Mình là con, rồi mình là chị, mình là anh, mình là vợ, mình là chồng, mình là cũng là cha mẹ nữa. Thì những cái vở kịch để chi? Để cho cái vai diễn của mình đó nó được hiển lộ hết tất cả những cái phần thiện và thiện trí của mình. Còn nếu không á, chúng ta sẽ đóng cái vai diễn nó phản diện, tức là mình làm những nhân vật xấu ác, hoặc là nhân vật đó nửa tỉnh nửa mê, khi dậy khi khác. Cho người ta có mặt ở trong cái đời sống của mình, nó chính là quả nghiệp của mình. Mình phải ứng xử, cho nên á, cái vai diễn là ứng xử với nhau trên sân khấu. Còn những người này xuất hiện trong cuộc đời của mình á, là cái vở diễn của mình trong chính cái cuộc đời của mình. Nhưng mà mình diễn làm sao đó mà mình đi đến cái sự tàn rụi như thế này, thì mình thử hỏi mình đúng hay sai. Mình thử hỏi mình, trái tim của mình á, nó mềm mại, nó đỏ tươi như thế này, nhưng nó thật sự nó có phải là cái tình thương không? Nếu mình nói mình vì cái người đó mà bây giờ đây mình mới ra cái nông nổi này, thì xin thưa rằng cái trái tim của mình nó không có mềm mại và nó không có hồng. Cái trái tim của mình á, nó là bằng than đen, nó bị bôi đen. Nó không phải, nó là sự quế nhiễm trong tâm, nó không phải là cái tình thương. Nếu mà cái trái tim này thật sự đó, nó mềm mại và nó có cái màu hồng, thì đầu tiên nó phải nuôi dưỡng cái thân này trước. Nó phải biết thương cho chính cuộc đời của nó trước. Chứ nó không phải rằng nó giao phó cái cuộc đời của nó cho người khác, để rồi khi người ta vứt vào thùng rác thì bản thân của nó cũng nằm luôn trong cái thùng rác. Người ta không ngó tới mình có nghĩa là cuộc đời mình kết thúc rồi, cho nên bây giờ mình uống thuốc để mình chết. Mà nó không chết để nó chiêm nghiệm như vậy đó, gần 60 năm trong cuộc đời, bây giờ cũng không còn sức để mà tỉnh ra. Vì thấy một cái sai lầm không? Nhưng không trả giá trong một kiếp, mà trả giá rất nhiều kiếp. Trả giá kinh khủng lắm. Vì nó tái lập lại những sai lầm. Cho nên chúng ta nên dành cái thời giờ, một giây thôi, chưa tới một giây. Và chúng ta dẫu đang làm, dẫu đang nói, dẫu đang ăn, dẫu đang đi, dẫu đang đứng, chúng ta vẫn ý thức được mình đang làm cái gì. Chỉ bao nhiêu đó, dần dần những cái pháp mà nó thuộc về thiện trí này rất mạnh trong tâm, nó sáng suốt. Nó nhiều lần sư cô nói với quý vị, bây giờ mình thầm công ở đời bao nhiêu không biết, nhưng mà cái khi mình già mình chết mình lú lẫn đó, mình biết cái cuộc đời này mình bị phá sản. Còn bây giờ chúng ta ra đi, chúng ta vẫn minh mẫn, nhắm mắt lại chết, mở mắt ra tái sinh làm tiếp những cái điều lành điều tốt. Còn nếu không, chúng ta đã sai rồi nha. Chúng ta những người học trò làm bài toán sai không có sửa, cô giáo nói bao nhiêu cũng không sửa, quỳ gối cũng không sửa, roi vọt cũng không sửa, nói ngọt cũng không sửa, nói mặn cũng không sửa, chỉ con đường chết mà thôi. Nhưng nó có chết, nó đi vào trong những cảnh khổ, nó lưng lưu như thế. Tâm chúng ta dẫn đi, tâm dẫn cái người này là để cái ổ bánh mì ngoài cửa sổ để cầu nguyện cho con có công ăn việc làm, vì thương con làm cái điều lành. Tâm dẫn người này đi mà trong tâm này chứa ngã mạn, cho nên nói rằng tôi để cái ổ bánh mì ngoài cửa sổ này, lấy ở bên bề không biết cảm ơn, còn nói lãm nhảm. Đâu có lãm nhảm đâu. Việc xấu người làm ở lại với người, việc tốt người làm sẽ trở lại với người. Đó là nói nhân quả mà, rất là sâu sắc. Nhưng con người ta vì cái ngã của mình, cho nên mình làm cái điều gì tốt, mình muốn người ta cảm ơn mình, muốn người ta biết tới mình. Thật sự mình đâu có thường tí bố thí. Nếu mình thường tí bố thí, ai tới lấy cũng vừa nha. Cảm ơn hay không cảm ơn không thành vấn đề. Nhưng mà quý vị, người ta cho mình một cái câu nói rất là hay, nhưng mình không có học được, tại vì cái ngã. Mình chờ đợi một cái sự cảm ơn, mình chờ đợi một cái nhìn của người ta đối với mình mỉm cười để thể hiện sự cảm ơn, không có. Ông này tới cái bậu cửa sổ đó, chỉ lấy cái ổ bánh mì rồi lẩm bẩm vậy đi, ngày nào cũng thò tay lấy cái ổ bánh mì lẩm bẩm bỏ đi, ngày nào cũng vậy, bực quá, ghét. Cho nên khi mà cái ngã của mình khởi lên đó, mình dễ ghét người ta lắm, và mình thích người ta nói những lời xưng tụng mình, ca ngợi mình. Thì cái đó là một trong những cái sai lầm mà nó không nhỏ trong cuộc đời của chúng ta đâu. Nó dẫn mình đi nhiều cái sai lầm. Khi chúng ta học, chúng ta nghiên cứu về cái ngã này đó cho kỹ, nắm những cái điểm chính rồi, chúng ta quay lại để chúng ta tìm hiểu mình, thì chúng ta thấy rằng cái ngã này là cái mà nó điều khiển hết cái đời sống của mình. Mà nó diễn ra dưới nhiều cái dạng cực kỳ tinh tế mà mình nhìn không ra. Đấy, ai có biết rằng cái người bố thí ở bên nghề ngay cái bậu cửa sổ đó cũng chỉ vì cái ngã của mình á mà xích chút nữa là coi như đã gây một cái tai họa lớn rồi. Vì thấy nó tinh tế vô cùng. Cho nên mình làm cái điều thiện đó. Nhưng mà trong cái sâu xa đó nó có hết, nó có là từ trong nó tới ngoài nó chuyển hết hay không? Chưa. Nó vi tế, cái tâm mình nó vi tế. Nhất là cái tâm tham khi nó phủ trùm trong cái tâm của mình đó, nó hiện ra đó, nó biến dạng rất là nhiều thứ. Và phải dùng một cái chữ này nó rất đúng đó, là nó rất là quỷ quyệt và rất là tinh mà. Và đây chúng ta không nói cá nhân ai hết, mà chúng ta nói rằng cái tâm tham đó khi nó xuất hiện ở bất cứ nơi nào, bản chất nó đều như vậy. Nếu nó xuất hiện nơi mình thì mình cũng quỷ quyệt lần mà. Bản chất của tâm, quý vị nhớ nha, bản chất của tâm nó xuất hiện nơi cái chúng sinh nào thì nó đều bộc lộ hết cái bản chất của nó. Chúng ta phải tập cái nhìn, cái suy nghĩ vậy để chúng ta hiểu gì? Đó là cái tâm bệnh. Và khi chúng ta đây nhiễm bệnh thì chúng ta phải nhìn ra cái bệnh này nó sẽ tàn phá cái gì trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta đem nó ra khỏi cuộc đời chúng ta. Thì cái đó là tôi. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ nuôi dưỡng. Và nó cực kỳ tinh tế. Để nhận cho ra. Bữa hôm trước đó là chúng ta, tuần trước thì chúng ta đang nói về ba cái người con gái của Ma Dương. Một người tên là Khát Ái, một người là Bất Lạc và một người là Tham Dục. Chúng ta diễn nôm cái từ ngữ này ra. Cái người mà khát ái đây đó, và cũng nằm trong cái tâm tham đây. Tức là cái tâm tham nó đẩy lên một cái đỉnh của cái hoạt động mạnh mẽ, nó nằm trong chữ khát. Con người ta có nhiều cái ước muốn, có nhiều cái khát vọng cháy bỏng đó, làm cho người ta đó ngày đêm phải đi theo những cái ước vọng của mình. Và tham dục, tất cả những gì người ta hưởng được, những cái dục lạc trong thế gian này, người ta đều dính mắc vào. Thì hai cái này nó nằm trong tám của tâm, tám cái tâm tham. Bất lạc đây tức là không có lạc, có nghĩa là khổ. Và cái này á, nó nằm trong tứ đế. Chân lý thứ nhất á, là khổ đế. Nó nằm trong người con gái của Ma Vương tên là Bất Lạc. Và cái thứ hai nó là tập đế. Nó nằm trong cái hai người con gái nữa tên là Khát Ái và tên là Tham Dục. Đây là tám tâm tham. Và đây là hai tâm sân. Và cái khổ đế này nó chính là quả, và cái tập đế này là nhân. Đây là con đường nhân quả của chúng ta. Vậy chúng ta nhớ, chúng ta ưa thích cái gì, chúng ta bám vào đó. Chúng ta bám vào đó, chúng ta đó là không rời xa nó. Và nó nung nấu trong người chúng ta ngày đêm, thì chúng ta biết chắc chắn rằng đau khổ sẽ có mặt. Không chống thì chạy, không sớm thì muộn, nó sẽ hiện hình ra. Đây là ba người con gái của Ma Vương. Và nó có cái khả năng đó, nó quấy nhiễu toàn bộ chúng sinh ở thế gian này. Tức là ở luôn trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó quấy nhiễu hết toàn bộ, nó không trừ một ai cả. Có nghĩa là những cái bậc đã đắc thiền rồi, đắc thần thông rồi vẫn bị, chứ không phải một cái người bình thường như chúng ta mới bị. Mà những cái bậc đó cũng vẫn có người phải ngã quỵ trước cái lực của cái ma vương này đây, con gái của ma vương. Rồi nữ ma bất lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn: làm sao vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt năm bậc lưu lại gắn vượt thứ sáu, làm sao thiền tư được giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Ở chỗ này đó, trong cái bản dịch này nó có một cái nhầm lẫn thế này, là khi chúng ta học về cái bất thiện tập yếu đó thì nó chia ra làm mà chính cái phần mà nó gom lại, thì trong cái phần đó là cái bọc lưu này đó, nó gọi là tứ bọc. Còn cái triền phược đó là nó gồm có sáu, nó gọi là lục triền. Ở đây nói là vượt qua năm tứ bọc là không có đúng, mà nó gọi là vượt qua năm cái triền phược này. Nó còn một cái thứ sáu, chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ biết. Thì chúng ta sẽ chỉnh ở chỗ này: làm sao vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt qua năm triền cái, hoặc là năm cái triền phược. Bây giờ chúng ta coi đó, sáu cái triền cái đó là gì. Cái chữ triền này đó có nghĩa là mình lấy cái sợi dây đó mình quấn lại, quấn rồi siết lại. Cho nên triền có nghĩa là quấn quanh, quấn quanh rồi siết lại. Còn cái chữ phược này nè, mình quấn quanh xong mình cột lại, mình trói lại, không cho nó thoát ra. Cái phược này rồi cột lại, trói lại. Còn cái này đó là nó quấn quanh, quấn quanh để nó siết chặt lại, thì gọi là cái lục triền. Cái thứ nhất là tham triền, cái thứ hai là sân triền, cái này nó còn gọi là dục triền nữa. Cái thứ ba là hôn thủy. Cái thứ bốn là trạo hối. Cái thứ năm là nghi. Cái thứ sáu là vô minh, nó gọi là lục triền hay là sáu cái triền phược. Đây là tham triền hay dục triền, đó là tám tâm thần. Cái này là cái mà tám cái tâm này nè, nó là nguồn gốc, nó là đầu mối cho tất cả những cái khổ đau mà chúng ta phải gánh chịu từ trong cái tiền kiếp cho đến bây giờ. Thì nhiều lần sư cô cũng nói đó, là mình ở trong cái cõi dục. Dục đây là muốn mà. Muốn tự nó không tốt cũng không xong. Đói thì muốn ăn đâu có gì xấu. Nhưng mà khi chúng ta muốn đó, mà chúng ta lại muốn nhiều hơn nữa, muốn quá đa, mà chúng ta không hiểu rằng là cái gì nó đến là nó đến. Không thể mà mình muốn nó đến mà nó đến được, mà nó đến rồi mình muốn nó ở lại cũng không được. Nhưng tất cả đau khổ chúng ta đó, là khi những cái phước, quả phước nó đến rồi đó, thì chúng ta không muốn nó ra đi. Chúng ta muốn nó ở lại với mình mãi mãi. Nhưng chuyện này không có, bởi vì cái luật vô thường, cho nên tất cả các pháp của duy đó, nó phải đến rồi ra đi. Phước nó đến rồi nó cũng ra đi. Người đến với ta rồi cũng sẽ ra đi. Ta đến với người rồi ta cũng ra đi. Ai cũng vậy. Chỉ là trong cái thời gian mà chúng ta đến đó, chúng ta đã làm gì tốt đẹp cho mình và cho người chung quanh. Cái điều đó mới là cái điều để chúng ta đáng nói. Nhưng mà chúng ta lại không có được như vậy. Chúng ta cứ ham muốn, và chúng ta muốn nhiều thứ trên cái cõi đời. Thậm chí đó, bây giờ cái ác nghiệp nó xảy ra đó, người ta muốn một điều rất kỳ lạ mà người ta không nhận ra, đó là người ta muốn thặng dư. Tất cả những người mà vào tù ngày hôm nay đó cũng chỉ vì cái thặng dư đó, chứ không phải là người ta muốn đủ. Không biết người ta giàu đến mức độ đó rồi người ta gian dối để người ta giàu lên nữa thì để làm gì, nhưng mà rõ ràng là người ta muốn cái thặng dư và người ta phải đi vào trong cái khổ, cái điều không thể tránh được. Thì như vậy đó, chúng ta nói người khác mà chúng ta phải nói lại mình, ngay trong chuyện nhỏ nhặt nhất mình cũng muốn thặng dư một chút là mình muốn con được khổ. Cho nên làm sao cái muốn của mình vừa đủ là mình vô tội. Cho nên trong cái hành thiền mà về cái để ăn hay cái gì thế không, thì cái bản chất của mình nó vốn nó đã tham ăn. Tại sao vậy? Tại vì ăn là được hưởng cái dục lạc ăn uống, mà cái cảm thọ nó nằm ngay những cái tế bào của cái khúc lưỡi ngắn này đây. Nó là một cái bản năng để sinh tồn. Và đồng thời cái này sư cô nói lại á, là cái ăn, nhưng mà mình ăn ngon nhưng mình còn thưởng thức trên cái đó. Quý vị hiểu không? Chúng ta đây người trong cõi dục á, nó sống bằng cái thưởng thức đó. À, quý vị hiểu chưa? Mình hưởng cái phước á, là thí dụ như mình có một cái thức ăn ngon thì mình ăn cái đó mình biết ngon được rồi. Nhưng không, nó thưởng thức trên cái đó, nó hưởng cái cảm thọ đó, nó thích hơn. Quý vị quan sát mình đi, quý vị sẽ thấy nó có cái đó. Và cái chỗ khổ nằm chỗ này. Cho nên khi mình hành thiền về ăn uống, mình gấp, mình muốn, mình thấy cái thức ăn đó nó vừa ý mình rồi, chưa có cái gì xảy ra cả. Nhưng mà khi mà mình cầm cái đôi đũa hay cái muỗng mình đưa vô mình múc á, mà nó vội vã là mình biết. Đây là nói là một cái tập khí. Đừng có nói ai tốt, đừng có nói ai xấu cả. Nó là cái bản năng nó sinh tồn. Mình đâu có biết, nhiều đời nhiều kiếp mình sinh ra làm súc sinh mình đâu có biết được. Và người ta cần phải ăn để sống, thành ra khi nó thích. Nhưng mà nó vội vã trong cái việc mà nó gấp cái thức ăn nó đưa vô, rồi trong lúc nó nhai á, vì nó thưởng thức cho nên nó ngốn ngấu. Bởi vì nó nhai càng nhiều càng nhanh thì cái sự thọ hưởng nó tăng theo cấp độ đó. Cái đó nó mới gọi là cái dục đây. Mà nó thành ra cái triền. Quý hiểu chứ? Tại vì nó mạnh quá, nó trói trong cái cảm xúc đó rồi, mà nó ràng buộc luôn, nó không cho chúng ta thoát ra khỏi cái chỗ đó. Vì vậy mà những thức ăn không vừa ý đó, nó không chịu. Cái này nói vui thôi, nhưng mà có một cái ông đó, ông nói thôi bị bà dụ dỗ, tại vì bà nấu ăn ngon quá đi, bà mời tôi tới nhà, rồi là má bà nói là bà khéo lắm, bà nấu món này ăn, mà từ cái hồi quen nhau cho tới bây giờ tôi bị bà mua chuộc cái vụ ăn. Tôi thì ham ăn, bà nấu ngon quá nên hết cả cuộc đời tôi không ra khỏi cái nhà này được, cũng chỉ vì bà nấu ngon quá. Ta nói vui nhưng mà nó có sự thật, nó nằm trong đó, nó hiểu chứ, nằm trong cái chỗ đó. Nên mình tu đó không phải là mình nói là mình thánh thần gì, nhưng phải nhìn cho ra là trong cái ăn mình có cái tham. Để chi? Để rồi mình mới đi tới cái mà biết vừa đủ. Thì trong cái hành thiền ấy, cái lúc mà mình thấy đó, nó vội vã đó, thì khi mình thấy là nó đã mắc cỡ, nó giảm xuống rồi, có gì không? Nhưng mà cái lúc nào là cái lúc mình đưa cái thức ăn vô, bởi vì cái tham nó kéo dài mà, quý vị thấy không? Như mình cắt được cái chỗ mình thấy nó, cái lúc mình thấy nó mình để vô là chúng ta thoát. Trong một cái tính tắc đó là chúng ta thoát. Cho nên ai nói mình không có tham sân si, hãy coi mình ăn uống, coi ổng ra để cái camera nó quay. Quay rồi xong mới coi lại. Coi lại rồi mới thấy, rồi từ từ mới biết. Để học tham sân si thì sư cô nói Di Dũ Pháp đó, lúc đầu nó ở trong cuốn sách á, sau rồi nghe ra cái lời giảng mình thấy cũng khó tiếp thu, nhưng khi mình hiểu rồi đó thì thân tâm mình là Di Dũ Pháp. Lấy cái camera chiếu đi, chiếu rồi mới coi nó ăn, cái tham nó nằm ở nhà sân si chỗ này. Cho nên cái chỗ mà mình dính vô cái tham này đó là không phải vấn đề mình muốn ăn chưa có vấn đề. Rồi có cái phước, có thức ăn ngon, chưa có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi nó thưởng thức và nó muốn tái thưởng thức. Nó muốn tái thưởng thức nữa. Và như vậy sao? Nó đi ngược lại với cái vô thường, nó phải khổ. Cho nên các pháp á, hữu vi á, nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta hiểu rằng là cái khổ là bởi vì chúng ta không chấp nhận vô thường, chúng ta muốn ở lại mệt. Chúng ta muốn cái gì cũng bớt, cái gì mà mình thích đó, nó phải bền vững với mình, nó ở lại với mình hoài. Không, nó ở lại bao nhiêu là do phước báo của mình, mà nó ra đi bằng cách nào là do phước báo của mình. Nhớ vậy. Nhớ nhé, nó đến rồi còn có cái động tác á, là nó ra đi, rồi cái khoảng thời gian nó ở lại nữa. Cho nên có những người đó khi tiền cổ vô nhiêu thì gia đình xáo trộn, khi tiền của vô nhiêu thì bệnh tật có thể phát sinh lên. Thì thấy không, tiền của nó vô là một cái phước báo, nhưng trong cái thời gian nó ở lại đó thì nó quậy cỡ nào phải coi. Rồi lúc nó ra đi, nó ra bằng cách nào quý vị sẽ thấy. Có khi nó ra đi là mình phải ở trong tù để cái đồng tiền này đó mới là người ta thu hồi lại. Cho nên nó ra đi mà nó làm cho mình phải nhục nhã, phải ê chề, phải tù tội, phải mất chức, mất quyền, mất hết tất cả. Thì thấy cái đường đi của nó ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta phải nhìn ra nó để hiểu rằng là có phước tới đâu nó đến tới đó. Đừng có yêu cầu nó ở lại, đừng có mong muốn, đừng có khao khát, đừng có đợi chờ. Thì chúng ta thoát khỏi một cái phần thứ hai là cái đau khổ nằm trong cái sân. Hôn trầm và thiện viên này đó là nó nằm trong si đây. Nguyên một cái giải dưới này nè, bốn cái này nó chính là sở hữu si. Như vậy quý vị thấy triền cái này nó đi ra, đi tham là sân si nè. Có nói dài cách mấy cũng đi trong tham sân và si. Như vậy cái hôn thị này là hôn trầm thị miên thì nó cũng là một cái phần của si. Thì xin ôn lại cái chữ hôn trầm và thị miên này, mình có cái cách hiểu mà nó dễ nhớ thế này. Hôn trầm là buồn ngủ, còn thị miên là chìm trong giấc ngủ. À, nhớ cái đó. Rồi xong bây giờ chúng ta mới đi cái nghĩa sâu của nó đây nè. Khi mà nói là cái hôn trầm đó là coi như nó bắt đầu á, là nó gọi là nó say đắm. Cái hôn trầm này nó là cái say đắm. Mà cái thủy miên này đó là coi như là nó chìm luôn trong đó, chìm xuống. Cái lúc đầu mình mới mê thôi, cái hôn trầm là mới mê thôi, còn thủy miên á là nó chìm đắm luôn hết cú vậy. Cho nên quý vị thấy là trong cái dục lạc đó, khi người ta hưởng đó thì người ta có cái người ta say mê, người ta mê, người ta thích, nhưng mà đến khi mà nó lụy rồi đó thì nó chìm, lụy thì nó chìm. Trong tất cả những cái dục lạc trên thế gian người ta hưởng thì nó đều bao giờ nó cũng đi hai cái trạng thái này. Nhất là nam nữ thì dễ biết, chìm xuống. Cho nên là khi mà nó đã đi vào trong cái hôn trầm và cái thiện miên này, nó đã si mê và nó chìm đắm xuống rồi đó, thì nó bắt đầu cái khổ đau và cũng là bắt đầu để cho những cái nghiệp xấu nó bắt đầu dấy lên. Bây giờ tới cái thứ tư là trạo hối, thì nó có hai cái chi phần. Cái chữ trạo đây có nghĩa là trạo cử. Trạo cử đó thì trong cái từ của Di Diệu Pháp có nghĩa là phóng dật. Hai cái này là một. Còn hối đây á là sân tật lẫn hối. Thì phóng dật thì nó nằm trong cái bốn cái chi phần của cái chi phần thuộc về si đây. Tri vô tạm vô quý phóng dật đây. Nằm đây. Phóng dật đây cái cuối cùng. Thì cái trạo có nghĩa là phóng dật. Mà cái hối đây có nghĩa là tiếc. Thứ nhất là tiếc cái gì mình có đã mất. Hoặc là tiếc là cái mình đã làm những cái điều không đúng. Hoặc là tiếc là bởi vì cái điều thiện mình chưa kịp làm. Cho nên nó có cái hối. Và xin nói rất rõ là hối là pháp bất thiện. Nhưng mà cái hối này đến khi khởi lên á, nó có cái đặc điểm á, là nó có thể duyên với pháp bất thiện và nó có thể duyên với pháp thiện. Thông thường đó, khi chúng ta làm cái điều gì nó không đúng, cái điều gì nó sai hoặc là tội lỗi đó, thì người ta có cái hối khởi lên. Tức là người ta bất an, người ta hối hận vì mình đã làm những cái chuyện không đúng như vậy. Nhưng nếu mà chúng ta dừng lại cái chỗ đó, chỉ hối hận và chỉ giày vò mình, làm cho mình đau khổ, trách móc mình, trách móc hoàn cảnh nhân dân, thì cái đó nó gọi là cái hối này là pháp bất thiện, duyên với pháp bất thiện. Còn hối á, mà hối để được duyên với pháp thiện á, là mình thấy rằng như vậy là mình làm vậy là sai rồi, là không đúng rồi, thì mình quyết tâm mình không làm cái điều đó nữa. Mình cố mình làm cái gì để mà chuộc cái lỗi của mình, mình làm cái điều đúng lại để cho mình chuộc cái lỗi lầm của mình, thì cái đó là nó hối, nó duyên với lại pháp thiện. Cho nên có người không có phân tích kỹ, có nói rằng hối là pháp thiện, hối không phải là pháp thiện. Bản thân của hối nó nằm đây, nó nằm trong cái sân tật lận hối. Hối nằm đây, hối là pháp bất thiện, nhưng hối duyên với pháp bất thiện, hối duyên với pháp thiện. Cho nên quý vị thấy á, nó có cái câu chuyện như thế này mà để cho thấy rằng là cái người này hối nhưng mà không tỉnh. Là ông này là người cha, hay sắm được cái xe hơi, rất cưng cái xe hơi. Thì ông mới lạ ra, ông chùi ông rửa xe hơi, thì cái thằng con của ông nó bên, tức là ông cái xe hơi nó nằm vậy, thì ông ở bên này, nó ở bên đây. Nó mới lụm cái cục gạch đó, nó mới vẽ lên bên cái xe hơi. Thì khi mà ông giờ ông thấy nó lấy cái cục gạch vẽ được cái xe hơi đó, trầy mà nó đã là một đường dài rồi, thì mới tức quá, ông buông cái giò nước xuống, ông lấy cái cờ lê đó, tức là cái gì đó, ông lấy cái tay nó, ông đập nha, ông đập nát cái tay nó luôn. Thì sau đó là ông tỉnh ra, thì ông đưa đi cấp cứu. Vô cấp cứu thì người ta cắt hai ngón tay cùng mấy ngón tay kia là băng lại. Thì cái lúc mà ông đưa nó ra xe, ông bồng nó ra xe đó, nó hỏi ba ơi ba, chừng nào cái hai cái ngón tay của con nó mọc lại vậy bà? Thì ông nghe xong ông chịu không nổi. Thì cái lúc mà ông về đó, ông mới nghĩ ông tức tối đó. Tại sao mà có bao nhiêu đó mà mình lại đánh con mình nó như vậy? Thì ông ra, ông đọc cái trên cái chỗ mà nó trầy trụa đó, ông đọc ra thì nó viết là ba ơi con rất là thương ba. Thì ông đập xong cái đó rồi ông chịu đựng không nổi, ông treo cổ ông chết. Thì cái người này đó, cái bản chất của người này là nóng nảy và quá khích. Cho nên là khi mà thấy con làm trầy cái xe đó thì giận, đánh con như vậy. Thì đến khi mà thấy con như vậy thì trong lòng rất là xúc động, rất là thương con. Mà ra lại thấy nó viết trên cái xe cái câu đó nữa đó, thì lại là trong lòng càng xúc động hơn nữa, thì lại không biết giải quyết làm sao. Cái hối này nó lại duyên với pháp bất thiện, là người này treo cổ chết. Cho nên dẫn mình đi, nên trong cái hối đó nó phải có cái suy xét trở lại để mình tỉnh thức. Còn nếu như trong cái hối này không có suy xét, không tỉnh thức đó, nó sẽ đưa từ cái sai lầm này đến cái sai lầm khác. Cho nên là mình phải có cái gọi là mình phải nhận thức ra tất cả những gì nó xảy ra trong cái tâm mình, nhìn thấy rõ cái đó. Chứ còn chợt nhận ra rồi là xử lý liền, chợt nhận ra là xử lý liền, thì nó sẽ dẫn từ cái sai này sang cái sai khác. Cho nên ông có hối chứ không phải là không có hối. Nhưng cái hối này nó duyên như pháp bất tiện. Chết rồi, tại vì mình thấy mình quá đáng, mình không xứng với con mình. Giải quyết như thế không đưa đến một cái tốt đẹp nào cho bản thân mình và con cái của mình. Đáng lẽ ra như vậy, thấy như vậy thì mình nghĩ rằng từ rày trở đi đó, mình sẽ đối với con đó, nó coi như nó điềm đạm hơn, nó bình tĩnh hơn. Và đồng thời mình sẽ làm cái gì đó để bù đắp cho con, để cho con đó là trong cái thương tật này đó có thể làm cái gì để bù đắp được thì mình làm. Chứ không nên mà đi đến một cái tình trạng mà nó quá đáng đi. Cho nên quý vị thấy một cái thống kê đó, người ta có nói thế này là cứ cứ một một Chứ cô nhớ không chính xác đó, thì cô nói như thế này là mỗi một ngày đó thì tối thiểu đó, là coi như là có hai người tự tử chết. Mà hầu như là liên tục như vậy đó, là không xảy ra ở vùng này, xảy ra ở vùng khác, mà không nước này thì nước khác, là luôn luôn ngày nào phải nói là ngày nào cũng có người tự tử chết. Tự tử này nó diễn ra là khi cái tâm người ta nó đi vào cái cùng đường. Nó tất cả những cái mà cái gọi là cái suy nghĩ của mình đó, nó đi vào con đường cùng, nó không có mở thôi. Bởi vì khi mình hiểu những cái đó, mình mới suy nghĩ này, tại sao mình không tập á? Một cái vấn đề đó mình nên nhìn nhiều góc cạnh, và một cái vấn đề đó mình nên đưa ra nhiều cái giải pháp để mà xử lý vấn đề, để mở cái lối cho nó đi. Mà nếu chúng ta được hướng dẫn như vậy, chúng ta được mà chỉ bảo như vậy từ nhỏ đó, thì chúng ta không đưa vào được bế tắc. Cho nên sau này có một số nhà văn đó, khi người ta viết chuyện ngắn hay là chuyện dài đó, thì bao giờ người ta cũng nói là không có một lời kết, mà cái kết như thế này người ta sẽ viết thêm hai ba cái kết này. Thì sư cô cho rằng cái đó là một cái rất là hay, khi mà một cái câu chuyện nó có một cái kết thúc thật sự của nó như vậy. Nhưng mà cái người viết văn đó nên đưa ra vài cái kết luận nữa để cho cái người đọc đó người ta rộng đường ra. Mình cũng vậy đó, trong cái đời sống của mình á, mình suy nghĩ cái gì mà đưa đến bế tắc là mình biết không được. Bởi vì cái bế tắc nó không có sự sống, cho nên chúng ta phải mở ra một con đường sáng. Vì vậy chúng ta phải đưa ra nhiều giải pháp, nhiều cái lối đi, nhiều cái cách thức nữa, thì chúng ta mở ra cái con đường, nó mới quang đãng cho mình được. Chứ không thể nào mà chúng ta đưa mình vào trong cái chỗ mà coi như là hết lối. Cho nên không có cái gì mà không mở ra được hết. Cứ đi đến tận cùng ấy, người ta nói vật cùng tắc biến, mà vật cực thì tắc phản. Cứ làm hết cái sức mình trong cái thiện chí, mình mở ra cái con đường, thì cuối cùng chúng ta sẽ tìm đến con đường. Cho nên một cái câu danh ngôn nó nói là mình hãy đi đến cuối con đường thì nó sẽ có cái ánh sáng. Quả thực là như vậy. Chúng ta chịu khó mở ra. Sự sống bao giờ cũng mở ra. Sự sống không đồng nghĩa với khép lại. Sự sống là mở ra một cái nhiều cái lối, nhiều cái con đường đi. Chứ sự sống không có đưa vào trong cái đường cục. Chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó để mà chúng ta luôn luôn đó mở ra cho mình. Thì nhớ nhé, bao giờ chúng ta làm sai cũng đều có hối. Nhưng mà cái hối này đó, cho nó duyên với pháp thiện, không để nó duyên với pháp bất thiện. Đó là cái cách mà chúng ta phải giải quyết. Cho nên có nhiều người làm sai rồi cứ tự trách bản thân của mình. Trách để làm gì? Trách thì đương nhiên có trách rồi đó, nhưng mà trách hoài để làm gì? Để hành hạ mình thôi. Mà cái tâm gì hành hạ vậy? Cũng vẫn là cái tâm sân. Vậy chúng ta lấy một cái tâm sân để xử lý một cái tâm sân quá sai. Chúng ta trách mình đồng ý chúng ta sai, nhưng mà bây giờ mình phải dẫn mình đi con đường đúng. Ai cũng có sai hết, trừ khi chúng ta thành Phật thì chúng ta không sai. Chúng ta chưa thành Phật chắc chắn là chúng ta phải có sai. Và khi có sai đó thì mình có tìm được một cái con đường để mà mình sửa cái lỗi của mình hay không? Để mình tìm được con đường sửa lỗi của mình, đó là mình người tu. Cho nên nhiều người không hiểu cái chữ tu đó, có nói rằng là tôi bây giờ không có tu được đâu, đủ thứ chuyện hết, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện làm, chuyện ăn, tâm sự, làm sao tu được. Người ta cứ nghĩ tu là xuất gia, không phải đâu. Ai cũng phải tu hết. Không phải đạo Phật cũng tu, đạo Phật cũng tu. Bởi vì nó là cái chân lý về tâm linh. Ai thấy sai là phải sửa. Vì tu nó có nghĩa là vậy. Cho nên là luôn luôn chúng ta phải nhìn ra những cái gì mình làm không đúng, thì tất nhiên nó phải đưa đến cái khổ. Từ cái khổ đó mình biết rằng mình có cái sai. Bây giờ mình sai ở chỗ nào, mình phải tìm ra. Mình tìm ra được mình mới sửa cái lỗi của mình. Còn mình không tìm ra được thì không có ai có thể giúp mình được đâu. Cái đó là nói thật lòng. Mình có đau khổ thì người ta nói cái lời an ủi, nói lời động viên, nói lời chia sẻ cho mình thôi. Nhưng mà thấy con đường mình phải sửa như thế nào là chính, chính mình mới thấy ra. Và nếu như mình không có nâng cao cái sự hiểu biết của mình lên về cái chân lý tâm linh thì chúng ta mới tìm cái đường đâu ra. Thì thấy không, kiến thức xã hội của mình rất là dồi dào, nhưng mà cái kiến thức của mình về tâm linh á phải dồi dào nhiều hơn cái đó nữa thì mình mới thoát khỏi những cái đau khổ của mình. Còn không, bất cứ một cái pháp gì nó khởi lên là chúng ta đều không biết nó là cái gì cả. Đây là nó thuộc về si luôn. Cái trạo tử và phóng dật nó thuộc về si luôn. Nghi, cái chữ nghi này đó, nếu nói theo cái pháp thế gian á, là có nghĩa là chúng ta không tin, hoặc là nửa tin nửa ngờ, thì nó gọi là nghi. Nhưng mà chữ nghi trong cái, trong cái từ Phật học này đó, thì cái chữ nghi này đó nó phải gắn vào một cái, một cái vấn đề, là cái vấn đề thuộc về Phật pháp. Tức là nhiều người nói rằng không biết có ông Phật hay không, cứ ngỡ nói ông Phật hoài, rồi cái rồi súng nhau tin là có ông Phật như vậy. Bây giờ là kinh điển của Phật để lại, mà có biết phải kinh điển của Đức Phật là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người ta chép rồi ta sửa đổi được, cái súng nhau cứ tin vậy hoài. Mình có những cái hồ nghi, mà chỉ là hồ nghi mà thôi, chứ không có dấn thân vào để mà hiểu. Nghi là quyền của mình, nhưng giải nghi là bổn phận của mình đối với mình. Chứ không phải mình nghi để rồi mình á là đi tới một cái phán quyết rằng là bây giờ không có theo ai, không có tin gì, không có gì hết, thì cái đó là mình đưa mình vào cái con đường vô minh. Cho nên nghi là có quyền nghi. Bổn phận của mình phải giải cái nghi đó bằng cách phải dấn thân và phải học hỏi, phải tu tập coi nó có đúng hay không. Thì nghi, thành ra ta nghi là không biết là có Phật không, có pháp không, có tăng không. Nghi không biết là tu vậy có chứng đắc hay không, mà chứng đắc có phải là như vậy hay không. Thì tất cả những cái nghi đó là mình có quyền nghi. Nhưng mà để mà giải những cái điều đó ra thì mình phải cố gắng mình học hỏi, mình hiểu biết, chứ không ai cho không mình cái gì hết. Và chúng ta đây là cái người Phật tử đó, chúng ta không hơi đâu mà ngồi đó đi thuyết phục những người đó. Chúng ta không có thuyết phục. Chúng ta dành cái thời giờ đó để chúng ta học giáo pháp và chúng ta hành trì. Còn cái chuyện người ta muốn phê phán, người ta muốn chỉ trích, người ta muốn kết luận là quyền của người ta. Mình không hơi đâu mà đi thuyết phục những người đó, không tranh cãi gì hết. Đạo Phật không có tranh cãi. Đó là một cái chân lý mà chúng ta có phước thì chúng ta ứng dụng, thì chúng ta lợi lạc cho mình. Chúng ta không có cái gì phải đi thuyết phục, đi tranh cãi với ai, không cần thiết cái điều đó. Thì cái chữ nghi nó nằm chỗ đó. Thành ra chữ nghi này nó nằm trong pháp bất thiện, và nó nằm trong cái chi phần của cái tâm si, tức là vô minh, thiếu sáng suốt và thiếu cái sự học hỏi, tu tập, cho nên là mình rơi vào trong cái chỗ đó. Và cái thứ sáu đó là vô minh. Cái vô minh á, nó có nhiều cái định nghĩa lắm, mà hồi nãy giờ khi mình học thấy quý vị thấy không? Chứ cô nói là cái tứ đế này đó, nó nằm trong cái khổ đế, cái tập đế này. Thì cái vô minh có nghĩa là không biết về cái tứ đế này. Định nghĩa một câu ngắn gọn vậy. Bây giờ chúng ta xem cái vô minh đây. Đây, vô minh đây nha. Bây giờ sư cô nói cái vô minh theo như đây. Vô minh là không thấy, không biết hoạt động nhân quả của sắc pháp và của danh pháp. Vô minh là không thấy, không biết cái hoạt động nhân quả của sắc pháp và danh pháp. Đó là một. Cái thứ hai, không thấy, không biết thực tính pháp của các pháp phủ vi. Thực tính pháp của các pháp phủ vi là vô thường, khổ và vô ngã. Rồi bây giờ nha, bây giờ quý vị nghe đây, chúng ta sẽ có cái thời gian để học nhiều hơn. Hôm nay là chỉ nói tổng quát thôi. Vô minh á là do không có chánh niệm. Đây là những cái phần mà nó gọi là định nghĩa thuộc về khái niệm. Còn ở đây cái định nghĩa về cái vấn đề tu tập á, thì vô minh có nghĩa là khi nào mà chúng ta không có chánh niệm thì chừng đó nơi chúng ta có vô minh. Bởi vì khi mà mình không có chánh niệm đó thì lục căn của mình đó là nó coi như là nó không có, nó bị phóng túng, nó không được kiểm soát, nó phóng túng. Thì sáu căn của mình nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà mình á là không thấy, không biết những cái hoạt động của nó, thì có nghĩa là nó phóng túng. Và khi nó phóng túng đó, nó chính là cái tâm si đầy, trì đầy. Phóng túng là nó nằm trong phóng vật. Và si phần đó, si vô tàm vô quý phóng vật đó, nó khởi sanh cùng một lúc, nó diệt cùng một lúc. Cho nên hãy nói si là có phóng vật và có vô tàm vô quý. Thì đây đó, khi mà lục căn mình phóng túng, có nghĩa là cái tâm mình nó rơi vào trong cái si, cái tâm tối. Vì vậy khi mà thiếu chánh niệm thì lục căn sẽ phóng túng, như vậy nó sẽ rơi vào trong si. Và khi lục căn phóng túng thì tất cả những cái pháp bất thiện này về thân, khẩu và ý sẽ khởi lên. Thấy không? Là thiếu chánh niệm, lục căn phóng túng, thì tất cả đó những cái pháp bất thiện thuộc về thân, khẩu, ý sẽ khởi lên. Và do si nó che khuất hết. Và khi mà cái pháp bất thiện thuộc về thân, khẩu, ý khởi lên á, thì tức là những cái triền cái nó khởi lên. Đây, tất cả những triền cái hoặc là triền phược đây nó khởi lên. Và khi nó khởi lên rồi đó, thì nó sẽ hình thành ra những kiết sử. Và những kiết sử này sẽ đưa đến luân hồi. Chỗ này sư cô nói chút xíu nữa, bởi vì đây không phải là cái bài thuộc về vô minh. Cái chữ chánh niệm đó, nó là cái cách mà nó thuộc về cái pháp hành của thiền tuệ, để mà làm cho chúng ta có thể phát sanh trí tuệ. Thì cái chánh niệm đó là mình thấy, biết những cái gì nó đang diễn ra nơi thân và tâm của mình. Cho nên cái hơi thở ra vào là cái mà nó đang diễn ra nơi thân của mình. Và cái hơi thở ra vào này nó mang theo cái nhiệt độ, thì nó cũng là cái mà nó đang diễn ra nơi thân của mình. Và rơi trong cái hơi thở của mình á, nó chở theo hai cái. Cái thứ nhất, cái thông điệp thứ nhất là nó chở theo cái sức khỏe thuộc về thể chất. Cái thông điệp thứ hai là cái hơi thở này đó là nó chở theo cái hoạt động của tâm thức. Thì như vậy đó, khi chúng ta mượn cái hơi thở làm cái phương tiện để mà chúng ta rèn luyện cái chánh niệm, tức là rèn luyện cái khả năng quan sát, thấy, biết và ghi nhận, thì cái sát na nào mà chúng ta chánh niệm thì sát na đó chúng ta thoát khỏi cái vô minh, tức là chúng ta kiểm soát được. Cho nên là tôi còn nhiều lần nói là chúng ta phải tập ý thức được tất cả những gì mà chúng ta đó là đang diễn ra nơi cái thân của mình và nơi tâm của mình. Bởi vì tất cả những gì mà thân mình hoạt động đều là có sự chi phối của tâm. Mình đi, đứng, nằm, ngồi, xoay qua, trở lại, bất cứ cái động tác gì, điệu bộ, cử chỉ gì thì đều là sự điều khiển của tâm. Cho nên qua những cái điệu bộ, cử chỉ này chúng ta có thể đọc được cái tâm của mình. Từ cái tâm này chúng ta sẽ thấy nó hiện lộ ra. Thì như vậy là chúng ta đã ý thức được, chúng ta đã ghi nhận được, chúng ta kiểm soát được. Thì như vậy lục căn của chúng ta không có phóng túng được. Còn nếu như mà chúng ta thất niệm, tức là không có chánh niệm, thì lục căn phóng túng đưa đến các cái pháp bất thiện đó là nó sẽ khởi sanh lên. Mà khi nó khởi sanh lên rồi đó, mình không biết, mình nuôi dưỡng nó. Thì khi mình nuôi dưỡng nó thì nó sẽ lớn mạnh lên. Và khi nó lớn mạnh lên, nó hình thành những cái triền cái, tức là nó sẽ ngăn chặn. Nó ngăn chặn, nó không cho mình làm những cái điều thiện. Làm điều thiện rất là khó khăn. Ví dụ như bây giờ đó, là vì mình thích hưởng cái này, hưởng kia nọ cho nó vui chẳng hạn. Nhưng người nói rằng là dạ gì mà sống buồn, dạ gì mà sống khổ, tìm cái vui mà hưởng. Nghe cũng nghe chuyện vui, thưởng thức giải trí gì cũng tìm cái vui mà tới, chứ không có nên là tìm những cái trở diện mà buồn đau khổ sở được, không có tìm tới. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái mặt của cái hỷ lạc này đó, mà nếu như cái hỷ lạc này nó nằm trong cái pháp bất thiện này thì đằng sau lưng nó vẫn là khổ. Cho nên tìm cái vui mà hưởng đó cũng không phải là đi con đường đúng, không phải là đi con đường đúng. Vì cái chỗ đó đó mà người ta cứ đi tìm cái vui, ta không quan hoài gì tới những chuyện khác, cái gì cũng bỏ ra hết để hưởng cái đã rồi tính sao. Nhưng mà đó không phải là cái chân lý về mặt tâm linh, bởi vì cái hỷ lạc này nó thuộc về hỷ lạc tham. Thì nó chỉ là thoáng chốc qua rồi thì cái đau khổ nó sẽ là xuất hiện, chứ không thể nào mà nói nó không xuất hiện được cả. Thì như vậy chúng ta thấy nè, tất cả những cái gì mà nó nhướng lên cái sự bất an, cái sự lo lắng, sự buồn rầu, sự đau khổ, sự tức giận, cũng như sự tủi thân, tủi phận vân vân, thì chúng ta hiểu rằng nó là pháp bất thiện cái đó. Cái này chúng ta phải hóa giải nó ra. Tức là chúng ta hỏi tại sao? Tại sao mình buồn vậy? Tại sao mình bất an vậy? Tại sao mình khổ vậy? Tại sao mình tức vậy? Tại sao mình hận thù vậy? Tại sao mình chán nản vậy? Giải nó ra. Còn nếu không giải nó ra, nó sẽ tích lũy. Nó tích lũy rồi nó thành cái triền cái, tức là nó sẽ ngăn chặn lại hết. Cái đây có nghĩa là nó trùm xuống, nó che khuất lại. Nó giống như cái dung, cái nồi đậy nắp lại, giống như cái dù che lại vậy đó. Nó che lại, nó ngăn che. Cái triền cái này nó ngăn che. Triền là nó trói quanh lại, nó quấn quanh lại. Rồi nó ngăn che. Triền phược, phược là cột lại, nó không những trói mà nó cột lại. Nó làm cho mình không ra khỏi được những cái quế nhiễm ở trong tâm của mình. Và như vậy đó, thì nó càng mạnh lên. Và khi nó mạnh lên tới một cái tầng cấp nữa, mình không giải quyết nữa, thì nó trở thành là kiết sự. Tức là nó kết lại và nó sai khiến mình. Cho nên cái tánh mình nóng, thì cái nóng đó nó sai khiến mình. Thì cái kiết sự đó, nó từ cái chỗ triền cái nó nằm trong chữ sân, thì nó cũng sẽ là sân kiết sự. Cái tham này đó, nó là tham triền cái, nó sẽ trở thành là sân kiết sự. Tức là nó sẽ sai khiến mình. Nó sai khiến. Và nhớ rằng nó không có tuổi tác. Nó trẻ mãi không già. Ở lứa tuổi nào nó cũng sai xử mình được. Những cái dục vọng của mình ghê gớm lắm. Và những cái hận thù của mình nó cũng ghê gớm lắm. Nó không có ở trong một kiếp mà nó đi rất nhiều kiếp. Cho nên gieo quán chuốc thù, kết nối những cái dục vọng khắp hàng đó, nó không có phải trong một kiếp mà nó sẽ đi trong luân hồi. Cho nên tất cả cái này khi mà nó đưa thành cái kiết sử này và nó sai sử trong cái nội tâm của mình rồi đó, thì cái này nó sẽ đi luân hồi. Và khi mà chúng ta đi ngược lại đó, trong cái luân hồi này đó, là chúng ta mang theo cái kiết sử này đó, thì cái kiết sử này nó gọi là đánh không đi mà coi như là không có dời đổi được. Nó nhất định như vậy là nó nhất định như vậy. Và chúng ta nhớ rằng là khi mà nó trong cái tâm mình nó nói nhất định như vậy là nhất định như vậy, có nghĩa là trong cái si này đó, vô tạm vô quý phóng vật, thì lúc đó hai cái chi phần vô tầm vô quý mạnh như tôi vậy đó, ai muốn gì kệ mấy người, còn tôi vậy đó, tôi không có thay đổi đâu. Ai nói vậy? Vô tàm vô quý nói. Nó nằm trong cái gì đó. Và nó hình thành đây là một cái kiết sử. Nó đã sai khiến mình rồi. Và mình coi nó là tối thượng rồi, cho nên mình không thay đổi. Cho nên trong cái đạo Phật dạy chúng ta phải quan sát và thấy, để biết rằng nó có phải là mình, đích thực nó là ông chủ của mình không, mà nó sai khiến mình. Bởi vì tất cả là do chúng ta không hiểu biết mà chúng ta nuôi dưỡng nó lâu dài, nó cản trở những phát triển của chúng ta, và bây giờ nó thành ra chỉ huy tối thượng trong cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta sinh ra, chúng ta mang theo cái tánh khí của mình. Ở trong cái tánh khí đó nó có kiết sự và nó chỉ huy cuộc đời của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta phải soi sáng lại. Nếu chúng ta không có bổn phận để soi sáng lại tất cả những cái kiết sự của chính mình, thì mình sẽ bị nó làm cho đài đọa. Mình sẽ trở thành là nô lệ của nó. Cho nên là ở đây sư cô chỉ lại nè. Một cái người có phước báo, người có tự do đó, là khi tất cả những cái cảnh này nè, thì cái tâm của người ta đây, người ta chủ động được nó. Còn cái người mà gọi là nô lệ, là bị nghiện đó, là cái cảnh này nó chỉ huy cái tâm. Tất cả những cái đối tượng này nó sẽ làm ông chủ. phải chỉ huy tất cả. Còn ngược lại, khi mình người có tự do thì tâm mình chỉ huy những cái này. Mình chơi game, muốn thì chơi, không muốn thì thôi. Thì lúc đó là mình, cái đối cảnh này mình là chủ. Nhưng mà khi mình không chơi, không chịu đựng được nổi thì nó là chủ. Hút một điếu thuốc, muốn hút thì không hút thì mình làm chủ. Nhưng đến lúc không hút, không chịu đựng được nữa thì lúc đó nó làm chủ mình. Chúng ta nhớ, khi đối tượng mà làm chủ cái chủ thể này rồi thì chủ thể này mất tự do. Đây là chủ thể. Các căn này, lục căn chúng ta là chủ thể. Đối tượng bên ngoài là coi như là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, sắc cảnh pháp, là nó là đối tượng, nó là khách thể. Nhưng mà khi khách làm chủ, mà chủ sẽ trở thành nô lệ. Cái hoạt động tâm thức của chúng ta đi như vậy. Chúng ta nô lệ cho cái ăn cái uống, chúng ta nô lệ cho cái thân ngủ nghỉ này, chúng ta nô lệ cho cái mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi ngửi, mình bị nô lệ dính mắt. Thì thấy không, nó nô lệ kỳ cục đó. Nằm không phải cái giường mình ngủ không được, không phải cái nhà mình ngủ không được, thì thấy nó nô lệ chứ. Nó dính mắt vào đâu đó nó nô lệ. Trong khi cái chuyện đơn giản nhất để nói với nó rằng cái chỗ này sạch sẽ bằng phẳng có thể ngủ được, ngủ đi, nó không chịu. Có người đi phải đem theo cái mùng, những cái mền, những cái gối của mình, bởi vì nằm cái mùng mền gối chỗ khác ngủ không được, mặc dù có mới toanh đi mua về cũng ngủ không được. Thì thấy nó dính vậy, nó lại dữ lắm. Cho nên nếu chúng ta không dạy dỗ nó thì chúng ta sẽ bị nó nắm cái đầu của mình. Nó đây là kiết sự đây, nó là kiết sự. Thấy kinh lắm. Một cái mùi cũng vậy, nó ghê gớm. Một cái cháu nhỏ đó, mẹ nó mang cho nó cái gối mà bỏ cái lá gì đó thơm thơm, quên mất cái tên rồi, đinh lăng. Thế là anh ta mới đáy dầm thì cái gối của anh ta nó có cái mùi đinh lăng, mà có cái mùi nước tiểu của anh ta nữa. Nhưng mà nếu mà đổi một cái gối đinh lăng mới thì cậu không ngủ được. Cho nên là cái gối đinh lăng có tẩm nước tiểu đó là đi đâu cũng phải ôm theo, vì nó có cái mùi đặc trưng của nó. Biết không? Mình cười cái đứa nhỏ đó, nhưng chính mình là sẽ bị những cái đó nó chi phối. Để ăn cái uống tất cả chúng ta nhìn kỹ rồi đi, thì chúng ta đó hãy thích cái gì nhiều thì chúng ta sẽ bị cái đó chi phối. Bị chi phối. Con cháu cũng vậy, mình thương đứa nào nhiều nó chi phối. Mình tưởng mình thương nó nhiều, mình chi phối nó, nhưng thật ra nó chi phối mình. Tại sao vậy? Tại vì nhất cử đưởng thiện của nó đều dao động trong cái tâm mình. Thành ra nó chi phối mình chứ không phải mình chi phối nó. Mình chính là kẻ nô lệ cho nó. Mình không nhận ra. Thì chúng ta nhớ tất cả các căn các trần của mình đó, nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta là chủ của nó. Nếu chúng ta không hiểu biết thì nó là chủ của mình. Là chủ của mình á, là nó nằm ở đây, nó nằm cái mà chúng ta đã hình thành những cái kiết sử chúng ta mang theo trong nhiều kiếp. Và phải tu tập dữ lắm mới có thể là đoạn trừ những kiết sử này. Còn không rất khó. Chúng ta sẽ có nhiều giờ hơn để học cái này. Như vậy là chúng ta đang nói tới đó là 6 cái triền cái. Thì trong cái câu này đó là cái cô ma nữ mà bất lạc có nói làm sao một vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại. Chướng ngại đây là các triền cái đó, đã vượt qua 5 triền cái, là 5 cái đầu đó. Cái đó là dục, sân, phong thị, trạo hối và nghi. Làm sao gắn được cái thứ 6 tức là vô minh, cái vượt qua được cái vô minh. Cái này nó gọi là coi như là cái này là vô lậu. Bởi vì khi mà mình không còn cái vô minh nữa thì tức là sai. Bây giờ đèn nó bật sáng lên hết rồi thì không có cái gì không thấy rõ hết, cho nên là không có va chạm nè, không có làm cho mình bị tổn thương nữa. Thì cái sáng này nè, cái trí tuệ này chính là cái mà chúng ta phải đạt được. Tức là phải vượt qua cái vô minh này bằng cách là phải có cái minh. Đã vượt qua năm cái truyền cái, lại cố gắng vượt qua cái thứ sáu, thì quý vị, cái thứ sáu này là vô minh đó. Làm sao thiền tư được giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Tức là làm sao mình có thể hành thiền được khi mà trong cái tâm của mình đó, những cái dục tưởng rất là nhiều. Tức là những cái ham muốn và những cái mà do cái tưởng dẫn dắt mình đi đó. Thì chúng ta đã biết là tưởng nó có ba cái: tưởng đúng, tưởng sai và tưởng điên đảo. Thì cái tưởng đúng thì chắc chắn là mình sẽ làm được nhiều việc tốt rồi, nhưng mà tưởng sai và tưởng điên đảo thì hầu như nó dẫn dắt mình thường xuyên. Thế Tôn nói này: với thân được khinh an, với tâm khéo giải thoát, không còn các sở hành, chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền định, không phẫn nộ, không vọng niệm, không thủy miên, không giải đãi, như vậy vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt qua năm triền cái, lại gắn vượt thứ sáu. Như vậy tu thiền tu giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Bây giờ chúng ta đi từng phần. Bây giờ Đức Thế Tôn mới trả lời cho cái ma nữ bất lạc này đây. Với thân được khinh an, đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái pháp thiện, trong đó nó có là tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm. Thì khi mà cái pháp thiện thì bao giờ nó cũng làm cho chúng ta nhẹ nhàng, làm cho chúng ta dễ chịu. Như vậy giới thân được khinh an, tức là giới tất cả mà nó nằm trong cái pháp thiện rồi đó, thì cái tâm nó lại khéo giải thoát. Đây là có cái trí tuệ giải thoát. Chữ khéo đây có nghĩa là có trí tuệ giải thoát. Không còn các sở hành, thì chúng ta sở hành đây là tính từ 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu bất thiện, là nó là 52 cái sở hành. Sở hành đây đứng tức là các cái trạng thái của tâm. Mọi cái hoạt động trong cái đời sống của tâm của mình á, là nó do các cái trạng thái này nó hiện ra, hiểu không? Mà các cái trạng thái này thì trong nó đó, nó có cái sở hữu tưởng và sở hữu thọ. Cái sở hữu tưởng này nó hoạt động rất là mạnh, và cái sở hữu thọ nó cũng vậy. Nhưng mà trong này khi mà nói rằng là thoát khỏi các cái sở hành á, thì có nghĩa là nó thoát khỏi các cái sở hành thuộc về các cái pháp bất thiện đây. Còn pháp thiện thì vẫn còn chấp nhận được. Không còn các sở hành, chánh niệm không tham trước. Bởi vì cái chữ chánh niệm nó nằm trong cái pháp thiện đây. Tức là nó gọi là tính niệm tàm quý, vô tham vô sân. Quý vị thấy là 19 cái sở hữu biến hành này đó, thì trong đó cái niệm nó phát ra. Là khi cái tâm chúng ta ở trong trạng thái thiện thì niệm nó phát sanh, tức là cái chánh niệm này tự nó sẽ có. Đó là cái tài sản quý báu mà khi chúng ta sinh ra là chúng ta có cái thân người là chúng ta có. Còn sử dụng hay không đó là chuyện của mình. Cho nên dẫu cho cái người này á, sư cô nói dẫu cho có tật nguyền cách gì đi nữa, bệnh hoạn cách gì đi nữa, thì cái phước báo này vẫn có. Cái phước báo về niệm với tuệ này vẫn có. Tức là chánh niệm đây nằm trong sở hữu niệm đây, tỉnh giác nằm trong sở hữu trí tuệ đây. Khi chúng ta có thân người thì chúng ta có hai cái phước báo lớn, nhưng mình không có biết, mình không có sử dụng. Giống như gia tài mình có sẵn vậy đó, mà mình lúc mình cần xài mình không biết để sử dụng, và nó vẫn hoạt động chứ không phải không hoạt động. Cho nên sư cô mới nói là mình không biết thiền của Đức Phật mà mình đã hành thiền rồi. Giận biết giận chứ, thương ai biết thương ai, ghét ai biết ghét ai. Cái chuyện mình làm xấu tốt mình biết, sao không biết? Biết hết ráo. Đó là niệm á. Và nó phân biệt được nữa, nó là trí tuệ đây. Có khi nó cũng nói với mình là thôi cái chuyện này nó kỳ cục quá, nó bậy bạ quá, đừng có làm. Ai nói vậy? Chính là cái thiện trí đang nói trong tâm. Và cái này cái ngôn ngữ đời thường nó thấp hơn, nhưng nó cũng nằm trong cái hệ đó, nó đi từ thấp tới cao. Nó nói đây là tiếng nói của lương tâm con người, tức là cái tâm trong sáng. Đây là lương tri của con người, tức là cái sự hiểu biết trong sáng của con người. Nó nói lên được cái điều này. Và cái này á, nó chi phần nó là sở hữu trí tuệ. Nó là trí tuệ về tâm linh mà chúng ta đi vốn có. Và chúng ta làm người chúng ta có được hai cái này, đặc biệt là về phần trí tuệ này. Nó mạnh. Còn khi mà cái này nó bị đóng lại rồi thì chúng ta phải rơi xuống các cái cõi khổ. Cho nên mới nói rằng là súc sanh nó có trí thông minh, nhưng nó không, nó bị cái trí tuệ về tâm linh bị che phủ. Cho nên con vật có thể tốt với chúng ta, con vật có thể làm nhiều điều hay, thông minh, hiểu biết với chúng ta, nhưng nó không phải là con người. Mà chúng ta nói rằng là làm bạn với con vật sướng hơn con người, tại vì con người tráo trở, con vật không có tráo trở. Không phải như vậy. Do cái ích kỷ của mình và sự thiếu sáng suốt mình nói như vậy, cho nên mình kết thân với lại cái những chúng sinh thiếu phước là ở cái súc sanh, là như chúng ta biết nó là ở cõi khổ mà. Thì như vậy đó, cái quyết định của mình sẽ làm cho cái lúc mà mình đẩy cái nắp hòm đó là mình sẽ đi theo con vật yêu của mình. Đi theo vô đó. Nó không phải là nó không có. Quý vị không? Nó không phải là nó không có. Nó chưa khởi lên thôi. Nó có điều kiện, nó có cơ hội, nó sẽ khởi lên. Cho nên con người hay là súc sanh đó, nó đều có cái phần xấu và có điều phần tốt của nó. Chị hiểu chưa? Nhưng mà con người đó, nó còn có được cái phước báo là cái trí tuệ về tâm linh này. Sở hữu niệm của nó phối hợp với cái trí tuệ này, cho nên nó thường xuyên có cái hoạt động, thường xuyên nó biết tự nó làm được. Cho nên chúng ta tu theo Phật mà chúng ta đi theo chánh pháp á, quý vị thấy là nó bao giờ nó cũng vậy, nó phải khởi sanh từ trong cái phước báo của mình. Mà nó không có nói chuyện ở trên trời cao xa gì trên trời. Nó nói ngay trong cái thân tâm của mình đó. Mình đã có đầy đủ cái điều kiện để mà phát sanh. Còn nếu như mình không biết, mình che khuất, mình phải chịu thôi. Một giờ, một phút, một giây mà mình buồn, mình khổ, mình thất vọng, mình lo lắng là mình che hết cái phần này. Rồi che luôn hết cái phần thiện này đi, mà mình làm cho cả một cái khối bất thiện này nó phát sanh lên. Thì vậy chúng ta thương mình ở chỗ nào? Tôi thương mình ở chỗ nào? Chúng ta làm tốt cho mình ở cái chỗ nào? Sao mình tử tế với người ta mà mình không có tử tế với mình một chút xíu vậy? Chúng ta có công bằng không khi chúng ta ứng xử như vậy? Vì người ta đi theo người khác mà mình phải uống thuốc, mình tự giận để mình hủy cái đứa con của mình, hủy luôn cái mạng sống mình. Thì vậy mình có thương mình không? Có sáng suốt không? Mình có lòng từ không? Khi một chúng sinh nằm trong cái bụng của mình đó, đang chờ cái sự giúp đỡ của mình, mà mình thì chạy theo cái người này để đời mình hủy hoại cả thân mình và cả thân của một cái chúng sinh nữa, thì hỏi mình sáng suốt ở chỗ nào mà mình không rơi xuống cái cõi khổ? Quá rõ đi. Nhưng mà lúc đó mình nhìn không ra. Nếu mình nhìn ra không dám làm. Nhìn không ra. Vì sao nhìn không ra? Vì cái dục, vì cái khát ái này, vì cái mình muốn chiếm hữu cái người khác, và mình muốn cái người đó thuộc về mình. Mình muốn cái chuyện điên rồ rồi. Mình đây còn không thuộc về mình, làm sao mà người ta có thể thuộc về mình được? Cái chuyện nó phi lý như thế mà mình vẫn muốn như vậy thì mình điên rồ rồi. Cho nên mình làm cái chuyện đến mức độ mình hủy hoại cái đời sống của mình, mình vẫn không có chùn bước lại, bởi vì bị che khuất rồi. Thì phải rơi xuống ở trong các cái cảnh khổ đó để chiêm nghiệm là mình đã làm như vậy đó, mình hưởng thức hết tất cả những thứ mình tạo ra đi, xem mình có dám làm nữa không. Chừng nào mình nói là con không dám làm nữa thì mình thôi. Còn ngày nào mình vẫn thấy là đương nhiên nó phải như vậy thôi, không thể khác hơn, thì hãy ở đó. Hãy ở trong cái suy nghĩ sai lạc của mình, và ở trong cái cảnh giới mà chính mình đã tạo tác ra. Ngu tập ngu, mã tập mã mà. Mình có thích nhậu mình mới tới quán nhậu chứ. Còn mình thích đọc sách thì mình mới tới thư viện. Thế nên mình dẫn cái tâm của mình đi vào trong cái cõi khổ. Đừng đổ thừa người ta, đừng đổ thừa ai hết. Đã nói rằng cái phước mình gieo bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu mà. Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, công ăn việc làm, cha mẹ chồng vợ con cái, có phước bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Hết phước rồi chia tay. Trời, thân thể mình mà hết phước rồi nó cũng đi một mình nó mà, nó để lại một phần thôi. Hãy chịu thôi. Bây giờ lỗ tai nó điếc rồi thì bây giờ chịu thôi, nó đi rồi. Thì nó còn ở đây thì đại khái vậy thôi chứ đâu nghe được gì nữa đâu. Vậy thì có ai thuộc về mình đâu. Thân thể mình không thuộc về mình mà, sao mình thuộc về mình được. Chứ cô có đọc một cái chuyện ngắn. Cái ông này là cái người bán một cái quầy sách cũ, mà phải nói là sinh viên, giáo sư, đại học ha. Tất cả mọi người đó là tìm tới ông. Thì tại vì ông quá giỏi. Lại hỏi cái sách này là của cái ông tác giả này đó, thì có bao nhiêu cuốn mà viết về cái gì là ông răng rắc hết trên ông cung cấp. Từ khi chiến tranh xảy ra đó là người ta ngưng, không có cho là buôn bán hoạt động, nhưng ổng không biết chiến tranh, ổng chỉ biết sách thôi. Ổng bán sách như thế là ổng đọc sách, sách cũ, sách mới, sách gì đó là ổng là cả một cái thư viện. Người ta không muốn mất thời giờ, người ta chỉ cần nói ổng, tôi cái tác giả đó tôi cần, thì ổng có bao nhiêu ổng nói. Ổng không có, ổng vẫn nói ông này còn cái quyển gì, viết gì, cái gì là ổng biết thôi. Cho nên cái cuộc đời của ông chỉ nằm trong cái thư viện, cái công việc của ông. Đến khi chiến tranh xảy ra thì người ta cấm, không cho là lưu hành sách báo tất cả mọi thứ. Ông không biết chuyện đó. Đến khi người ta tới, người ta hốt hết, rồi người ta bắt ông, người ta mới bỏ trong tù. Thì khi người ta bỏ ông trong tù, người ta thấy ông ngơ ngác, ông chả biết gì hết. Ông chẳng biết chính trị, ông chẳng biết chiến tranh, ông chỉ thuộc bao nhiêu đó thôi. Thì người ta thả ông ra. Người ta thả ông ra thì ông mới đi về cái vỉa hè, mà cái chỗ mà ông có cái quầy sách ông bán, thì ông thấy trống trơn, trống lóc, không có ai tới. Rồi ông cứ ngồi đó từ ngày này qua ngày khác, đến khi người ta hỏi, ông cũng không biết tên ông là ai, ông không còn cái gì hết. Thì quý vị thấy không? Một cái đầu óc mà giống như là một cái thư viện như vậy, bây giờ nó đi mất rồi. Nó đi mất rồi. Chỉ còn lại một cái ông già mẫn thiểu dơ giấy, và ngồi đó không biết gì nữa. Vì thấy kinh chưa? Cho nên đừng có tưởng ai thuộc về mình. Thân mình không thuộc về mình, tâm mình không thuộc về mình, thì ai thuộc về mình mới được chứ? Tại sao chúng ta vô minh như vậy? Không hiểu rõ như vậy. Mình đây còn chưa biết hết mình nữa mà. Làm sao mình lường trước cái chuyện người ta đối xử tốt với mình hay không tốt với mình? Hãy mình có phước thì cái gì nó cũng tốt hết. Mà mình hết phước rồi thì không có cái gì tốt hết. Phải hiểu như vậy để làm chi? Giờ hết tiền rồi thì bánh mì không cũng có mà ăn, thì thôi đi làm thuê làm mướn thì có mà ăn. Thì chúng ta ráng làm điều tốt nữa thì nó có cái phước nữa chứ bây giờ biết làm sao. Bây giờ ngồi đó khóc than chẳng được cái gì trơn. Cho nên là mới nói là chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền định. Cái chữ tầm đây là sở hữu tầm. Đây, sở hữu tầm nằm đây. Tầm có nghĩa là tìm đến, tầm có nghĩa là suy nghĩ. Thì trong tầm này nó có chánh tầm và có tà tầm. Thì trong cái câu kinh này có nói là không tầm tu thiền định, tức là cái người này đó không đi vào con đường tà tầm. Cái tâm mình hằng ngày đó nó đi tìm kiếm đủ thứ, Vậy không? Nhưng mà nếu nó tìm kiếm tới một cái đề mục để nó hành trì thì đó là chánh tập. Chị hiểu này chưa? Thành ra cái người tu thiền đó thì mới nói rằng bây giờ là không có cái người này đó là không có đi vào cái con đường mà gọi là đi tầm bậy tầm bạ nữa, tức là không còn tà tầm nữa, mà cái người này đó đi vào trong cái thiền mục mình để tu tập. Cho nên tại sao mà người ta tu niệm Phật, vì tu niệm Phật cái tâm thì chỉ về một đề mục, một cái đề mục đó. Mình hành thiền mình có một cái đề mục hơi thở chẳng hạn, thì mình chỉ có đề mục đó thôi, thì cái tâm mình nó không nhảy lung tung, nó không mắc hết cảnh này tới cảnh khác, vì thế nó nhảy. Nếu mà người ta làm một cái thước phim về cái tâm của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy là tâm mình là cái thằng điên, cái con điên đang ăn cơm vậy, cái chợt nghĩ là phải làm cái gì đó là buông xuống là chạy đi vô, rồi nó vừa vô làm trong đó nó nghĩ tới cái khác cho nó chạy ra cái chuyện khác. Nếu người ta diễn cái thước phim nó đúng y như cái tâm của mình á, đúng y như cái tâm phóng vật mình á, thì mình thấy rõ ràng là điên. Cho nên nếu như mình không nhờ cái phát hiện này nè, để mà mình có cái chánh niệm với cái tỉnh giác mà nó nằm trong cái tự nhiên của phước báo của mình đó, thì mình ở trong nhà thương điên hết rồi. Tại vì mình không có nắm mắt, mình không có trở về cái bình thường được nữa, là vì nó nhảy dữ quá. Và cái đó nó gọi là cái tà tập. Cái đời sống mình luôn luôn tà tập. Đi như vậy. Còn nó đi vào cái mà cái nó gọi là cái tà tầm mà trầm trọng nữa, là nó nằm trong những cái pháp bất thiện mà nó thuộc về cái tội với tội lậu. Cho nên mới nói thế này, kinh Pháp Cú nói nè, là quan gia hại quan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng ta, hại chính bản thân ta. Tâm nghĩ sai lệch, mình sẽ đi vào con đường sai lệch. Mình dẫn hết cuộc đời của mình đi vào con đường sai lệch đó, thì con đường đó mình phải trả giá rất là nặng. Cho nên đấy, cái sự tu tập đó, nó làm cho mình đó là không đi vào cái con đường mà tà tập nữa, mình đi vào chánh tập. Việc làm gì mình cần làm, chú tâm vào việc làm đó. Và trong lúc mình chú tâm mình làm việc đó, là mình có cái ghi nhận, có cái kiểm soát nó, tức là có làm có chánh niệm. Chánh niệm thì nó ít thôi, nó rời rạc thôi, nhưng nó vẫn có chánh niệm để nó duy trì. Cho nên quý vị thấy, khi mình hoàn toàn mất kiểm soát về tâm, có nghĩa là mình đã điên loạn rồi. Vì thấy cái sự kiểm soát về tâm, cái sự ý thức về tâm rất quan trọng. Chúng ta mất kiểm soát là có nghĩa chúng ta điên rồi. Mình đẩy mình vào cái chỗ rồ dại rồi. Quả thật trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, cái tâm mình nó nhảy dữ dội đó. Mình phải thực hiện cái thực hành cái chánh niệm này, thực hành cái tỉnh giác này, để mà mình dẫn mình đó đi vào con đường sáng. Còn nếu không chúng ta rối hết. Cho nên cái này sư cô cũng nhắc lại đó, cuối cuộc đời của mình đó, có khi mình nằm đó mình nói nhảm đó, thì lúc đó mình mất kiểm soát. Cái ý thức của mình không còn mạnh mẽ nữa, cho nên là những cái pháp bất thiện đó, nó trỗi dậy, nó điều động hết toàn bộ, cho nên mình nói năng không kiểm soát. Và cái này quý vị thấy mấy người ta uống rượu say không? Nói năng không kiểm soát, hành động không kiểm soát. Cho nên Đức Phật mới nói là giới thứ năm mà đã phạm rồi thì tất cả các giới khác đều phạm một cách dễ dàng. Thấy rõ chứ? Nhưng người ta không sợ. Người ta không sợ cái điều đó. Người ta đi càng lúc càng đi vào trong cái tâm tối, trong cái điên rồ, không có nhận ra. Còn mình cũng vậy, nếu mình quá chạy theo những cái thứ khác thì cái tâm mình nó cũng điên rồ như vậy. Nên phải tập trong cái đời sống, do cái hoàn cảnh sống mình có công ăn việc làm, nó phải căng thẳng, phải lo lắng tất cả mọi thứ. Nhưng đừng quên săn sóc mình bằng cách là mình phải coi như là tập ý thức này, tập chánh niệm, tập tỉnh giác một chút xíu thôi, nó cũng đưa cái quân bình trở lại. Và chúng ta nhớ thì một giây, hai giây đồng hồ chúng ta thở vô, chúng ta thở ra, chúng ta kiểm soát được, quý vị thấy nó quân bình về thân, quân bình về tâm rất rõ ràng. tập đi rồi mới thấy cái giá trị của nó. Thử đi thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ kéo lại cái sự quân mình, cái khả năng làm việc gì đó của mình nó sẽ tăng lên, chứ không phải là nó hạ thấp xuống rồi. Rồi ráng chút xíu nữa nha. Giữa rất nhiều dục tưởng được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Tức là trong những cái tham muốn này, trong cái tham muốn này và trong cái hoạt động của tưởng, cái tưởng điên đảo và cái tưởng sai lầm đó, là nó luôn luôn nó bao vây mình, nó là ma vương, nó bao vây mình. Thành ra đó, mình thoát ra khỏi nó là cả một cái vấn đề khó khăn chứ không đơn giản. Và nhớ nhé, bao giờ cũng vậy đó. Trong cái mong muốn mình có cái tưởng của mình, cái tưởng mình nó lớn vậy. Cho nên sư cô mới nói là trong cái tình yêu nam nữ đó, phải nhận ra một cái điều thế này. Khi mình nhìn cái đối tượng đó, nó riêng thế này. Đây là A, đây là B. Thì bao giờ A đó, nó cũng phủ lên B đó một cái ảo ảnh. Người nào phủ nhiều, người đó lụy nhiều. Rồi cái người A này nè, nó cũng phủ, người B này phủ lên người A một cái ảo ảnh. Nếu người nào phủ ít, người đó tỉnh nhiều. Và ta đau khổ nhiều là bởi vì đó, cái người A này đó phủ cái ảo ảnh của mình lên đây nhiều. Cái dục tưởng á, nó phủ lên đây lớn nè. Cho nên nó mới đi tới cái đắm đuối và cái si mê. Và nó đau khổ cực kỳ. Còn cái người này nó tỉnh hơn, nó phủ một lớp mỏng thôi. Cho nên nó trong mọi hoàn cảnh nó thoát được, nó không có si mê. Mà sư cô nghĩ là mình bên ngoài mình thấy hết, chỉ cần hai người đó hiện diện thôi thì mình biết người nào đắm đuối, người nào không đắm đuối. Và chính cái người không đắm đuối là cái người hành hạ cái người đắm đuối. Nó đi nó có nguyên tắc của nó. Bây giờ đó, nó con cháu mình cũng y như vậy thôi. Cái nguyên tắc cho nó đi rồi, nó đi như vậy. Nếu mình thương nó quá, mình kỳ vọng nó quá, có nghĩa là cái ảo ảnh này nó sẽ phủ chụp lên vậy. Và khi nó nắm cái thốt là mình thương nó nhiều quá thì nó mới hành mình được chứ. Nó bắt mình làm cái gì thì mình mới làm theo nó hết, thấy không? Không thì nó lăn cù ra nó khóc. Có khi nó đập đầu nó xuống, mình sợ nó chết, thì mình phải thỏa mãn hết tất cả mọi thứ. Cho nên hai người nhớ nha, hai người thì có một người đó là chỉ huy, một người là thuộc hạ. Thì kẻ thuộc hạ là kẻ si mê, kẻ có nhiều dục tưởng thì kẻ đó là kẻ bị hành hạ, kẻ nô lệ. Còn cái kẻ ít hơn đó, nó sẽ trở thành chỉ huy. Hai người phải có một người chỉ huy một người. Đừng có nói đàn ông hay đàn bà, thấy không? Có nhiều khi có ông la làng la sớm lên vậy, bà chả nói tiếng nào, nhưng mọi chuyện là bà quyết định hay đâu, thấy không? Nó nằm ở bên trong. Ông quên quát, ông la lên đừng cho có quy quyền vậy thôi, thì bà cũng để cho ông quy quyền vậy, quy quyền ảo. Còn thực chất là bà nắm hết tất cả. Nhưng mà khi mà chia tay đó, ông mới người chết, bả người sống. Cái người chỉ huy nó không có chết à, cái người mà nó làm nô lệ nó mới chết. Nó chết vì dục tưởng của nó, nhớ chưa? Cho nên khi mình tu đó, mình thoát khỏi cái dục tưởng của mình, là cái mong muốn và cái tưởng tượng của mình, nó trở thành làm cái ảo tưởng. Khi mà mình phủ trùm lên cái đối tượng mà mình sai đắm, thì thấy rõ chưa? Cái đối tượng mình sai đắm, mình phủ trùm lên. Đây là cái áo mình mặc cho người ta mà, chưa? Còn cái thật ta chưa biết. Chúng ta cứ quan sát thì chúng ta thấy rất rõ. Anh em đối với nhau cũng vậy, mẹ đối với con cũng vậy, cha đối với con cũng vậy, chồng vợ đối với nhau cũng vậy, bạn bè cũng như vậy. Anh đi trong cái đó, nó không sai chút nào cả. Cho nên là chúng ta phải nhớ mình có cái tài sản là chánh niệm và tỉnh giác. Hãy rèn luyện đi, để mà kiểm soát mình, không phải kiểm soát người ta. Bao giờ mình kiểm soát người ta là mình nô lệ người ta. Trong khi mình tưởng là mình chủ người ta, nhưng mà thật sự khi mình muốn kiểm soát ai thì chính là mình làm nô lệ cho người đó. Tại sao vậy? Tại muốn nắm người ta, cho nên mình kiểm soát người ta. Tại mình muốn chiếm hữu người ta cho nên mình mới kiểm soát. Mà tại sao muốn điên rồ vậy? À, mình không hỏi ra tại sao mình muốn điên rồ. Cũng như cái bà để ổ bánh mì trong cái bậu cửa sổ, bà hỏi tại sao phải độc ác như vậy? Người ta có làm cái gì đâu mà mình ghét người ta đến nỗi mình phải bỏ cái thuốc độc vô ổ bánh mì cho người ta chết vậy? Bà không trả lời được, nhưng mà bà đã kịp thời rút cái ổ bánh mì đó trở lại. Bà không trả lời được là do cái ngã của mình, bà không trả lời được. Nhưng mà bà thấy phi lý. Mình để bánh mì cho người ta thì người ta tới người ta lấy bánh mì. Còn ta nói cái gì là chuyện của người ta, tại sao mình lại ghét người ta chứ? Tại sao mình ghét người ta? Là vì cái ngã bản chất của nó là pháp bất thiện, nó nằm trong ngã mạn đấy. Cho nên nó đi chỗ nè, sân tật nó nằm đấy nè. Thì pháp bất thiện này khởi lên, nó duyên với cái pháp bất thiện này nữa. Thì từ cái chỗ đó, từ cái ngã đó mà nó ghét người ta, nó muốn thuốc độc người ta chết mà. Nhưng cái chánh niệm tỉnh giác này nè, nó vốn tự nó khởi sanh lên, cho nên bảo nó phi lý. Tại sao? Tại sao là có gì đâu mà ghét người ta, có gì đâu mà phải giết người ta chết. Cho nên rút ổ bánh mì lại, bỏ vào trong cái lò lửa. Chúng ta sai nhiều thứ lắm vì chúng ta không hiểu cái tâm của mình. Chúng ta không hiểu tất cả những pháp thiện và pháp bất thiện nó hoạt động trong tâm mình ra sao. Cái dục tưởng này nó hành hạ không biết bao nhiêu kiếp đời. Sư cô nói chữ kiếp đời mà không nói kiếp người. Tại vì kiếp người nó mới một kiếp thôi, rồi nó luân hồi xuống những cái cảnh giới khác, nó vẫn tiếp tục như vậy nữa. Cho nên không biết bao nhiêu kiếp đời mà cái dục tưởng này đó nó hoành hành ở trong cái tâm thức của chúng ta. Ngày nào chúng ta ý thức được, chúng ta từ chối nó, chúng ta đẩy nó ra, thì chúng ta đi vào cái con đường sáng suốt. Đoạn này nó còn dài lắm, giờ hết giờ rồi, lần sau chúng ta tiếp theo nhé. Xin mời các tất cả nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng kính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu huyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu huyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu các thánh chư thiên trong vòng tịnh xá ngự thiên hàng ngày, từ nơi đền tháp xưa nay, những nơi biển khắp nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tìm